Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Đỗ Ngát và tác giả Nguyễn Thanh Hùng với hai câu chuyện cực kỳ xuất sắc. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Đỗ Ngát thì kể về một tên thầy giáo và con người này với hai nhân cách khác biệt. Hắn đã làm ra những chuyện vô cùng khủng khiếp và có lẽ rằng khi nhắc tới ai cũng sẽ phải nổi da gà bởi những hành động của hắn. Và tên này đã làm ra điều gì? Câu chuyện diễn biến ra sao? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trong ngôi nhà hai tầng khang trang, Quốc, một giáo viên phụ trách giảng dạy bộ môn toán của trường cấp 3 trong xã, đang dạy thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Trong lúc giảng dạy, ánh mắt của gá đôi lúc chăm chú nhìn vào con bé Mai, một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong xã này. Bố con bé chết khi nó chào đời được độ 3 tháng, và nó chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên cõi đời này. Hai mẹ con cứ thế dựa nhau, sống lay lắt qua cái đói cái nghèo. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô cũng nhận dạy thêm cho những hoàn cảnh khó khăn mà không nhận một đồng lương nào, nên anh được mọi người yêu quý lắm. Lại nói về Quốc dưới con mắt của mọi người thì anh ta là một người hiền lành, tốt tính, sống điềm đạm, biết trước biết sau. Nhưng ngặt nỗi, tốt là vậy, anh ta vẫn bị vợ bỏ sau đám cưới 3 tháng. Từ đấy đến nay cũng ngót 3 năm, người ta vẫn chỉ trông thấy một thầy giáo hiền lành, vẫn lủi thủi đi đi về về, đơn độc sống trong ngôi nhà rộng lớn. Cũng chẳng ai biết vợ thầy Quốc bỏ đi đâu biệt tăm, chẳng thấy một tin tức nào. Nhiều lời đồn đoán xung quanh việc vợ thầy Quốc bỏ đi lắm, nhất là khi người ta thấy bóng thầy xách cái làn đi chợ, là mấy bà hàng rau hàng cá lại được thể bàn tán về chuyện nhà thầy. Đấy, đẹp trai đức độ thế kia mà bị vợ nó bỏ, đến khổ. Chả xử bố cái loại đàn bà mất nết, xương chả biết đường mà hướng, ăn lắm rồi lại dựng mỡ. Này, thầy tốt lắm nha, kèm thằng con tôi học thêm mà chả lấy đồng nào. Tôi gửi tiền mà nhất định không lấy, người đâu mà tốt thế không biết. Mà tôi nghe nói nhiều người làm mai cho thầy, mà thầy có chịu ai đâu. Chắc vẫn đợi con vợ mất nết nó quay về đây mà, người đâu mà trung tình thế nhỉ. Mấy hôm nay Quốc thấp thỏm không yên khi không thấy con bé Mai đến học thêm. Anh ta lòng nóng như lửa đốt, tuy giảng bài mà tâm trí cứ để đi đâu. Anh ta cứ lo lắng trong lòng không biết con Mai nó bị làm sao mà không đến học thêm nữa. Vậy là Quốc quyết định sau khi kết thúc buổi học thêm hôm nay, anh ta đến nhà Mai hỏi han tình hình con bé xem sao. Trên con đường làng, con bé Mai đang lễ mễ xách cái tải chai nhựa để mang ra nhà bác Tư bán đồng nát, thì một tiếng gọi vang lên. Mai! Mai! Giữa trưa nắng như này em đi đâu vậy? Quay lại nhìn thấy thầy giáo, cô bé vui mừng nói. Dạ, em chào thầy ạ. Em mang ít chai nhựa ra nhà bác Tư để bán đồng nát. Từ sáng em nhặt được có cần này thôi ạ. Thế à, sao mấy hôm nay em không đến học thêm? Dạ, thưa thầy, mẹ em bị ốm, không đi làm được, nên em tranh thủ đi nhặt ve chai lấy tiền phụ mẹ ạ. Khuôn mặt Quốc thoáng chút buồn, nhìn con bé có mấy hôm phơi nắng mà đã đen sạm đi trông thấy. Anh ta nói. Thôi, em lên đây thầy đèo ra nhà bác Tư cho nhanh, tiện thể thầy qua thăm mẹ em xem ốm đau như nào. Dạ dạ, em cảm ơn thầy, nhưng không cần đâu thầy ạ, thầy còn nhiều việc phải làm mà. Lên đi, hôm nay thầy rảnh, thầy có một tiết dạy buổi sáng thôi. Dạ. Vậy là Mai leo lên xe để thầy giáo chở đi. Sau khi bán xong chỗ ve chai, Mai vui mừng khi được bác Tư cho thêm ít tiền vì biết mẹ nó bị ốm, rồi thầy giáo lại đèo nó về nhà. Chiếc xe đỗ dưới một mái chòi siêu vẹo, bốn phía được quây bằng những tấm tôn mỏng vá chẳng vá chịt, cảm tưởng như một cơn gió lớn là có thể thổi bay mọi thứ. Mà cũng có lần bão về, ngôi nhà của Mai bị gió cuốn bay mất. Bữa bão hai mẹ con phải dắt díu nhau qua nhà hàng xóm ở tạm cho đến khi bão qua. Người làng thương tỉnh cũng giúp đỡ dựng lại cho mẹ con nhà Mai một ngôi nhà. Gọi là nhà thôi, nhưng cũng chẳng khá hơn căn chòi cũ là bao. Nhưng với mẹ con Mai, thì có chỗ che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi. Mẹ con nó chẳng dám mơ ước hơn. Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi ạ! Tiếng con bé Mai từ ngoài cổng vọng vào khiến chị Hiền mừng rỡ. Vì đã quá trưa mà vẫn chẳng thấy con gái về, chỉ có phần xót ruột. Mâm cơm canh đợi con về để mẹ con cùng ăn đã nguội ngắt từ bao giờ. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ xem ai đến thăm này mẹ! Con bé chạy lại bên giường mẹ rồi nhìn ra phía cửa. Đúng lúc đó Quốc bước vào, trên tay xách một túi hoa quả. Nhìn thấy người đến thăm mình là thầy giáo, chị Hiền toan ngồi dậy thì Quốc vội vàng nói: "Ấy, chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi." Rồi thầy giáo vội kéo cái ghế gần đó để ngồi. Nhìn một lượt quanh ngôi nhà thì quả thật ngoài chiếc xe đạp cũ dựng ngoài sân và cái quạt đã cũ thì chẳng có gì giá trị. "Mấy hôm nay thấy em Mai nghỉ học, tôi thấy lo lắng quá nên hôm nay ghé nhà xem tình hình ra sao. Được tin chị ốm, tôi có chút hoa quả biếu chị, mong chị nhận cho tôi vui." "Thầy giáo quan tâm đến cháu là tôi phải cảm ơn thầy mới phải. Thầy còn mua quà cho tôi. Thật tình tôi... Chị Hiền lấy tay áo mà chấm chấm mấy giọt nước mắt vì xúc động. Mai vòng tay qua vai như vỗ về mẹ. Ngồi nói chuyện một lát thì Quốc cũng ra về, vì thực tình anh ta không thể chịu nổi cái nóng hầm hập trong căn nhà bé tí này. Mang tiếng là ngồi trong nhà, nhưng thực chất ra chả khác gì ngồi ngoài sân. Trước khi ra về, Quốc rút ra hai tờ mệnh giá 500 ngàn, đặt vào tay chị Hiền, anh ta nói: "Chị ở cầm chút tiền mà lo thuốc men. Tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi." Chị Hiền vội vàng rụt tay lại rồi nói: "Ấy ấy, thầy đến thăm là quý hóa lắm rồi. Thầy còn cho tôi tiền mua thuốc như này, tôi không dám nhận đâu." "Chị không nghĩ đến chị thì cũng phải nghĩ đến em Mai. Chị không chịu khó thuốc men thì làm sao mà khỏi bệnh để lo cho em Mai đi học được. Thôi, chị cứ cầm lấy coi như tôi cho chị mượn. Khi nào có thì trả lại tôi cũng được. Mà chị không trả được thì để khi nào Mai nó trả cho cũng được." Khi đó chị Hiền chỉ nghĩ thầy Quốc là một thầy giáo tốt bụng và nhiệt tình, chứ nào để ý đến câu nói đầy hàm ý của anh ta. Ngả đầu trên chiếc ghế sofa, hình ảnh của con bé Mai lại hiện lên trong tâm trí Quốc. Hắn nhớ đến cái khoảnh khắc đụng chạm giữa hắn và Mai khi con bé trượt chân ngã được hắn đỡ lấy. Mai lúc đó nằm trọn trong cánh tay của gã. Cô bé ngây thơ ấy chỉ mỉm cười rồi vội vàng cảm ơn thầy. Mà chẳng hay người thầy giáo nó luôn quý mến, trong đầu luôn hiện hữu những ý nghĩ xấu xa với nó. Lúc này dưới một căn phòng tối, chỉ có những tia sáng ít ỏi chiếu vào từ một ô thoáng nhỏ. Một người con gái đang nằm co ro trên chiếc giường sắt, một cổ chân của cô bị khóa lại bởi sợi dây xích, khiến cổ chân cô luôn trong tình trạng đỏ rát vì sợi dây xích cọ vào. Trên cơ thể trắng muốt là chẳng chịt những vết thương, mới có, cũ có. Ánh mắt của cô nhìn về phía ánh sáng ít ỏi kia mà tràn ngập sự tuyệt vọng và đau thương đến cùng cực. Cô chẳng nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu. Cô chẳng nhớ ngày nhớ tháng, chỉ biết khi ánh nắng đẹp đẽ kia chiếu vào căn phòng tối tăm này thì cô biết đó là ban ngày mà thôi. Và điều hạnh phúc nhất với cô là hàng ngày được nhìn thấy những tia sáng ít ỏi đó. Nó làm cho căn phòng tối tăm này có thêm sức sống, hay nói đúng hơn, nó làm cho cuộc đời cô thêm phần hy vọng. Tiếng kêu cót két vang lên, cánh cửa hầm từ từ mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Rồi đột nhiên căn phòng tối om bây giờ sáng trưng. Cô gái tội nghiệp kia lấy tay che mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng của đèn điện. Nhưng nhanh chóng cô sợ hãi lùi sát vào mép tường, ôm lấy thân thể đầy vết thương của mình. Một giọng cười đầy thỏa mãn vang lên, rồi gã đàn ông kia tiến dần đến bên cô gái. Gã ta vuốt tóc cô rồi nói: "Mấy hôm nay anh bận quá không chăm sóc em được tốt. Chắc em không giận anh chứ? Hôm nay anh sẽ bù lại cho em nhé." Lúc này toàn thân người con gái run lên bần bật. Cô cứ ôm lấy thân thể mình mà nước mắt giàn giụa. Trong ánh mắt đó ánh lên sự sợ hãi cùng sự căm hận đến thấu tận tâm can. Các đàn ông kia cứ thế bóp mồm cô gái rồi hôn ngấu nghiến. Gã xé nát chiếc váy trên người cô gái đang mặc, rồi thực hiện hành vi thú tính của mình, mặc sự đau đớn đang hiện hữu lên khuôn mặt của người con gái tội nghiệp. Trong cơn hoan lạc, cứ thế hắn tát cô rồi dùng cái roi da mà quất lên cơ thể của cô. Mỗi nhát roi giáng xuống là mỗi lần cô gái oằn mình lên vì đau đớn. Trên tấm lưng trắng ngần bây giờ đã rớm máu. Còn đĩ này, mày dám đòi bỏ tao này, thì đòi bỏ tao này. Cả đời mày cũng đừng mong thoát khỏi đây. Có chết mày cũng phải chết dưới tay tao. Cả cơ thể của người con gái nằm bất động vì quá đau đớn. Dường như cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô cũng chẳng thể nhớ nổi cơ thể nhỏ bé của mình đã phải chịu đựng bao nhiêu lần bị hành hạ như vậy. Chỉ có nỗi căm hận càng ngày càng lớn dần trong cô. Sau khi thỏa mãn, gã đàn ông kia mang một bát cháo đến trước mặt cô rồi nói: Ăn đi, ăn mau đi. Cô gái nhìn gã đàn ông với ánh mắt đầy oán hận, rồi cô hất bát cháo trên tay gã ra. Lúc này tên cầm thú kia nổi điên, gã lôi tóc cô rồi kéo cô từ trên giường xuống đất. Gã ấn đầu cô gái tội nghiệp xuống chỗ cháo dưới nền đất rồi hắn hét lớn: Liếm mau, mày phải liếm hết chỗ này cho tao. Mày nên nhớ, chống đối tao thì sẽ có kết cục như thế nào. Cô gái đau đớn giãy giụa khi gã kia dí mặt cô xuống chỗ cháo bẩn. Nhưng sức lực yếu ớt của cô làm sao chống lại được một gã đàn ông đang lên cơn điên. Vậy là hôm đó cô lại bị hắn đánh đến bầm dập, môi cô bị tát đến rớm máu, hai bên má hẳn lên, năm đầu ngón tay đỏ ửng. Cánh cửa hầm đóng lại, cô gái nằm dưới nền đất lạnh, cơ thể không một mảnh vải. Những hạt cháo dính khắp cơ thể đầy máu của cô. Lúc này cô lại nhìn về phía những tia sáng kia, nơi khóe mắt những giọt lệ không ngừng rơi. Những tiếng khóc phát ra nơi cổ họng như muốn chút hết những ấm ức, đau khổ lẫn tuyệt vọng. Cô nằm đó mơ màng nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Cô khoác trên mình bộ áo cưới cùng anh thể nguyện đăng long đầu bạc trước sự chúc phúc của mọi người. Những tưởng cuộc đời này yêu ái mà cho cô một người chồng như ý. Nhưng cô đã hoàn toàn thất vọng sau mấy ngày đầu chung sống. Tiếng chuông cửa vang lên, đứng trong nhà, Quốc nhìn thấy bóng Mai thấp thoáng ngoài cổng. Anh ta vội vàng chạy ra, giọng vui mừng: Mai à, vào đây em. Sao hôm nay lại đến nhà thầy vậy? Mai đưa túi ổi ra trước mặt rồi vui vẻ nói: Cây ổi nhà em năm nay mới bói, quả ngọt lắm. Mẹ bảo em mang biếu thầy một ít ạ. Nhận túi ổi từ tay Mai, Quốc cố tình nắm tay con bé. Khi Mai rút tay về thì Quốc mới lên tiếng: Em vào trong nhà uống cốc nước cho mát rồi hắn về. Dạ thôi ạ, em còn phải về nấu cơm ạ. Cứ vào đây uống cốc nước đã. Dạ, em cảm ơn thầy, nhưng em phải về nấu cơm không muộn ạ. Thấy thái độ cương quyết của cô học trò, Quốc cũng đành gượng cười rồi anh ta nói: Em nhớ sáng thứ bảy đến thầy dạy thêm nhé, chịu khó học hành thì mới có tương lai. Dạ, em cảm ơn thầy, em về đây ạ. Rồi Mai ra về, còn Quốc cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô học trò đang khuất xa dần, mà trên khóe môi nở nụ cười nham hiểm. Lúc Mai khuất bóng, Quốc vứt túi ổi vào sọt rác. Anh ta phủi phủi bàn tay rồi khóa cổng bước vào nhà. Quốc bước vào một căn phòng mà trong đó dán rất nhiều những bức hình của các cô gái đang khỏa thân. Gã lấy ra một bức của Mai mà gã chụp trộm được. Gã cắt tấm ảnh ra làm hai phần. Hắn lấy phần đầu của Mai trong bức ảnh rồi gắn vào một tấm hình một cô gái đang khỏa thân. Ngồi trên chiếc ghế với cốc cà phê trên tay, hắn từ từ thưởng thức vị đắng của cà phê. Nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào bức hình, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cánh cửa phòng vừa mở, Mai bước vào, trên người là một bộ váy bó sát khiêu gợi, nơi cổ áo khoét sâu hun hút như đốn mắt người nhìn. Cô bé tiến dần đến chỗ Quốc rồi từ từ chút bỏ cái bộ váy của mình xuống. Chỉ còn cơ thể nóng bỏng đầy nhựa sống căng tràn của một thiếu nữ mới lớn. Quốc lao vào, ôm lấy Mai như điên cuồng. Cứ thế hai người hòa vào nhau một cách đầy hưng phấn. Tiếng điện thoại reo làm Quốc giật mình tỉnh dậy. Hóa ra mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Khuôn mặt Quốc lộ rõ vẻ tức giận. Cầm điện thoại, gã thấy người gọi là cô giáo Liên, người tình của hắn bao lâu nay. Nhưng dù cô ta có làm gì đi chăng nữa thì tuyệt nhiên gã không hề có cảm xúc chân thành với cô ta, mà gã chỉ lợi dụng cô để thỏa mãn nhục dục bệnh hoạn của mình mà thôi. Quốc nói với giọng mệt mỏi. Em gọi anh có việc gì không? Hôm nay là sinh nhật bạn em. Em muốn ra mắt anh với mọi người. Em nghĩ đã đến lúc mình nên công khai mối quan hệ này rồi. Khuôn mặt Quốc biểu lộ sự tức giận tột độ. Hắn nói như hét lên trong điện thoại. Em không nhớ những gì anh đã nói hả? Khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì anh sẽ công khai. Còn bây giờ chưa đến lúc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít. Anh muốn em đợi đến khi nào nữa? Khi nào mới là thích hợp? Nếu anh không công khai thì chia tay đi. Em mệt mỏi lắm rồi. Khóe môi Quốc khẽ nở nụ cười. Rồi gã ta nói. Vậy tùy cô. Gã nhanh chóng cúp máy, ném chiếc điện thoại lên ghế. Gã quay đi với gương mặt lạnh tanh, như chẳng cảm thấy chút áy náy đau buồn hay mất mát gì khi mà kết thúc chuyện tình trong bí mật kia. Hôm nay mẹ về sớm vậy? Mai từ trong nhà vừa chạy ra, mừng rỡ hỏi mẹ. Chị Hiền nhìn con cười tươi rồi nói. Hôm nay bác Sáu cho mẹ nghỉ làm sớm, bác còn cho con cá đây này. Để tí mẹ làm món cá kho tiêu con thích ăn nhé. Dạ, để con phụ mẹ ạ. Trong ngôi nhà siêu vẹo, mẹ con chị Hiền vui vẻ bên mâm cơm. Đã lâu mẹ con chị mới được ăn một bữa ngon đến vậy. Ở cái làng này, ai nấy đều thương hoàn cảnh của mẹ con chị. Hễ có thứ gì họ cũng đều cho con bé Mai. Cũng có vài bác người ngọt lời muốn nên duyên với chị Hiền. Nhưng chị thương con gái còn nhỏ nên chẳng đành đi bước nữa. Chị ở vậy nuôi con thờ chồng. Anh Tú làm nghề sửa chữa xe gần đấy. Vợ anh đã mất được đâu cũng ngót 8 năm rồi. Anh cũng có tình cảm với chị Hiền. Nhưng biết chị chẳng muốn đi thêm bước nữa. Nên anh chỉ lặng lẽ quan tâm chị và con bé Mai mà thôi. Khi thì giúp chị vá cái xe đạp bị hỏng lốp. Khi thì lập lại cho chị cái mái nhà nếu bị dột. Chị Hiền biết hết tất cả mọi việc. Biết anh dành tình cảm cho chị, nhưng chị chẳng dám đáp lại. Nhiều lúc khi con gái ngủ, chị Hiền vẫn thao thức mà thấy tủi thân cho phận mình. Chị xót cho thân chị một, thì chị thương con bé Mai 10 phần. Vì thế, chị luôn làm việc thật chăm chỉ để con có cuộc sống ngày một tốt hơn. Dù hoàn cảnh có phần khó khăn, nhưng chị luôn cố gắng để con mình có thể đến trường như các bạn. Nhiều khi nhìn thấy mẹ khổ cực, Mai cũng rất nhiều lần xin mẹ cho mình nghỉ học để phụ giúp mẹ. Nhưng lần nào chị Hiền cũng quyết liệt phản đối. Chị nghĩ đời mình đã không may mắn được học hành, nên sống chết gì cũng phải cho con được đến trường. Với lại tuy cuộc sống vất vả, nhưng được cái Mai học rất giỏi. Đó dường như là động lực để chị Hiền có thể vượt qua mọi khổ cực. Hôm nay là chủ nhật, Mai có lịch học thêm. Nhưng khi đến nơi, cô bé chẳng thấy có bạn nào ngoài mình. Mai mới ngạc nhiên hỏi thầy Quốc. Thưa thầy, sao hôm nay không thấy các bạn đến học vậy ạ? Quốc nhìn Mai với ánh mắt đầy toan tính rồi vui vẻ nói. Các bạn chuyển lịch sang ngày hôm khác rồi. Hôm nay thầy chỉ dạy em thôi. Em vào học đi, nhanh lên. Dạ. Mai cũng chẳng mảy may nghi ngờ về những suy tính xấu xa của thầy giáo. Ngồi trong phòng học chỉ có 2 người. Quốc ngồi phía sau mà ánh mắt dán chặt vào cô học trò. Còn Mai chẳng biết ánh mắt đầy tà dâm của thầy giáo đang nhìn mình. Cô bé vẫn hăng say giải những bài toán mà thầy giao. Một lúc sau, Quốc mang theo một cốc nước cam đặt lên bàn rồi nói với Mai. Em uống cốc nước cam đi cho mát rồi học tiếp. Mai nhìn cốc nước cam rồi từ chối. Dạ, em cảm ơn thầy, nhưng em không uống đâu ạ. Sắc mặt Quốc biến đổi khi thấy Mai từ chối. Hắn cầm cốc nước cam lên, một tay nắm tay Mai rồi đặt cốc nước cam vào tay cô bé. Rồi hắn nói. Thầy làm rồi, em mà không uống thầy giận đó nghe. Nhận thấy vẻ mặt không vui của thầy giáo, Mai miễn cưỡng uống cốc nước cam đó. Còn Quốc đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Mai. Khi uống được một nửa, Mai đặt cốc nước xuống, toàn làm bài tiếp, thì tên thầy giáo kia lại dục. Em uống nốt đi, rồi làm bài cũng được. Nhận thấy sự nhiệt tình của thầy giáo, Mai vui vẻ uống nốt cốc nước cam, mà chẳng hay rằng các thầy giáo đổi bại kia đã bỏ thuốc mê vào cốc nước. Khi Mai vừa uống xong cốc nước được mấy phút, thì đầu óc nó cảm thấy quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến. Chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, cả cơ thể Mai đổ gục trong vòng tay của gã thầy giáo bất nhân kia. Cuộc bế của bé lên căn phòng mà hắn yêu thích nhất. Nơi đây treo đầy rẫy là ảnh của Mai. Những tấm ảnh hắn chụp trộm rồi cắt lấy đầu ghép vào mấy hình của người mẫu khỏa thân. Đặt Mai xuống chiếc ghế salon, gã Quốc đứng ngắm nhìn cô học trò với ánh mắt đầy biến thái. Chưa bao giờ gã được nhìn ngắm Mai một cách thoải mái đến vậy. Ánh mắt hắn dán chặt nơi cổ áo của Mai, rồi từ từ hắn cởi từng cúc áo ra một cách chậm rãi. Những thao tác như rất thuần thục. Trong căn phòng, những tràng cười của Quốc vang lên một cách thỏa mãn. Bây giờ, tôi đã có thể ngắm em bằng xương bằng thịt rồi. Em đẹp lắm, đẹp lắm. Hắn gục mặt xuống mái tóc dài đen óng của Mai, rồi hít hà mùi thơm trên đó. Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại biểu cảm trên khuôn mặt đầy sự thỏa mãn. Sau khi cởi bỏ hết quần áo trên người Mai, tên thầy giáo khốn nạn kia đặt cô bé nằm ở rất nhiều tư thế khiêu gợi khác nhau, rồi chụp ảnh. Vừa chụp, hắn ta vừa cười như điên dại. Sau đó Quốc ôm lấy cơ thể Mai nằm ngủ một giấc ngon lành. Độ hơn một tiếng sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Quốc tỉnh dậy và mặc lại quần áo cho Mai. Hắn ôm cô bé đặt trên chiếc ghế dưới tầng 1, rồi thản nhiên ngồi nhìn Mai. Một lúc sau, Mai uể oải tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi. Em nằm nghỉ thêm một chút nữa đi. Thấy mình đang nằm trên ghế nhà thầy, Mai vội vàng hỏi. Thưa thầy, sao em lại nằm đây vậy? Em xin lỗi thầy. Không sao đâu em, chắc cơ thể em bị suy nhược nên bị ngất thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại thôi à? Vậy là Mai ngồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt, rồi cô bé mới ra về. Trên đường đi, Mai cứ thắc mắc mãi sao mình lại bị ngất. Nhưng cô bé không hình dung ra những cái việc biến thái mà tên thầy giáo kia đã làm với cô bé khi bị ngất. Về đến nhà lúc soi gương, Mai thấy nơi cổ mình có những vết màu đỏ trên da. Cô bé thắc mắc mãi không hiểu mình va phải đâu mà để lại những dấu vết này. Tiếng mẹ gọi kéo Mai ra khỏi những suy nghĩ. Mai ơi! Mai ơi! Sao hôm nay con về sớm thế? Dạ, hôm nay con hơi mệt nên xin thầy về sớm ạ. Chị Hiền nghe con nói vậy hoảng hốt, dựng chiếc xe đạp rồi chạy đến sờ trán con xem có bị nóng sốt gì hay không. Con không sao mà mẹ, chỉ mệt một chút thôi, mẹ đừng có lo ạ. Con bé Mai là điều duy nhất khiến cuộc đời chị Hiền có ý nghĩa, thì thử hỏi làm sao mà chị không lo cho được. Nói không quá, chưa con bé có mệnh hệ gì, chắc chị Hiền cũng chả thiết sống nữa. Cánh cửa căn hầm lại từ từ mở, ánh điện sáng trưng. Người con gái tội nghiệp kia vẫn ngồi đó, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định. Trên thân thể những vết thương như vẫn còn mới. Cô ngồi đấy, tóc xóa lòa xòa che đi khuôn mặt tiểu tụy, nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Gã đàn ông đặt đĩa cơm đã chuẩn bị sẵn lên cái bàn trong phòng, rồi hắn từ từ tiến đến bên người con gái kia. Khi bàn tay của hắn đặt lên vai của cô, thì cả cơ thể cô không ngừng run lên vì sợ. Hắn lấy lược chải những lọn tóc rối của cô rồi buộc nó lại gọn gàng. Hắn làm điều đó một cách rất thành thục, nhưng đã từng làm rất nhiều lần. Nắm lấy bờ vai đang run lên của cô gái, gã đàn ông kia từ từ dìu cô đến bàn ăn. Ngồi trước đĩa cơm được chuẩn bị một cách cầu kỳ đẹp mắt, nhưng lúc này cô gái tội nghiệp kia chẳng có tâm trạng để ăn. Đây là món em thích nhất đấy. Ăn nhanh đi. Gã đàn ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng một lúc vẫn không thấy cô gái cầm đũa ăn. Gã đàn ông lúc này tức giận, hai mắt đỏ ao, hắn nắm tóc của cô gái tội nghiệp kia rồi gằn lên từng tiếng. Ăn mau, ăn nhanh lên cho tao, đừng có làm tao tức giận. Nếu không mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Người con gái kia vội vàng cầm đũa lên ăn. Cô ăn một cách vội vã mà nước mắt cứ lăn dài. Cô ăn mà chẳng cảm nhận được chút hương vị nào của thức ăn. Ngon không em? Ăn đi, ăn hết đi nhá. Cô gái tội nghiệp kia miễn cưỡng gật đầu, mà trong lòng tràn đầy sự căm phẫn cái gã đàn ông đốn bạt kia. Nhìn đĩa thức ăn lúc này đã hết sạch, hắn ta cười lên khanh khách như thể thỏa mãn lắm. Gã ôm cô gái từ phía sau rồi nói vào tai cô với giọng nhẹ nhàng: "Em cứ ngoan như này thì anh nỡ lòng nào mà làm em đau." Rồi gã dùng bàn tay của mình vuốt dọc cánh tay của cô gái, làm cô sợ hãi run lên bần bật. Gã ta đẩy cô gái tội nghiệp ra, rồi cầm đĩa cơm đi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại, ánh mắt của người con gái kia ánh lên đầy sự tức giận lẫn ghê tởm. Cô lấy từ trong túi ra một cái thìa nhỏ mà trong lúc gã đàn ông kia không để ý cô đã ăn trộm được. Môi cô nở nụ cười đầy toan tính kèm chua xót: "Tao sẽ bắt mày trả ra. Tao sẽ giết mày. Sẽ giết mày." Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, cô gái kia cầm chiếc thìa đã lấy trộm được mà mài xuống nền nhà. Những tiếng kêu ken két vang lên từng hồi theo nhịp tay của cô gái, nghe sao lạnh sống lưng. Trong đêm tối, ánh mắt của cô nhìn vô định vào không gian trước mặt, một ánh mắt mang đầy thù hận. Tiếng chuông cổng vang lên. Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, Quốc khẽ cau mày khi nhìn thấy người đang đứng dưới kia là mẹ vợ của hắn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng cất bộ mặt khó chịu đó đi, rồi xuống mở cổng. "Mẹ à, mẹ vào nhà đi cào nắng." Bà Tính vội vàng đi vào nhà, ngồi xuống ghế cầm cái nón quạt phành phạch, dù cái quạt máy thốc thẳng vào người bà ta. "Mẹ uống cốc nước cho mát à?" Đón cốc nước từ tay con rể, bà Tính uống một hơi hết sạch cho thỏa cơn khát. Hỏi thăm con rể mấy chuyện linh tinh, một lúc sau bà Tính mới ngập ngừng lên tiếng. "Quốc này, từ ngày con Hương nó bỏ đi đã mấy năm nay, chẳng biết nó có về nữa không. Con xem như nào mà tìm lấy một người để mà bầu bạn." Rồi bà lại đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt, rồi lại nói: "Mẹ có mỗi đứa con gái mà nay nó bỏ đi chẳng nhòm ngó đến bà mẹ già này. Cái thân già này mai sau biết trông cậy vào ai." Mùi Quốc khẽ nở nụ cười, cái cảnh này đối với hắn đâu còn xa lạ gì. "Vợ con không ở đây, con cũng là con của mẹ. Việc chăm sóc bố mẹ cũng là trách nhiệm của con à." Bà Tính nhìn thằng con rể trước mặt rồi nói với giọng xúc động. "Cái con cái Hương, nó có phước lắm mới lấy được con làm chồng." Quốc không nói gì, chỉ cười nhạt. "Quốc này, mấy hôm nay bố ốm quá, mẹ lại thiếu tiền mua thuốc cho bố. Con có thể cho mẹ vay không? Khi nào có thì mẹ gửi." "Dạ, mẹ ngồi đây đợi con một lát nha." Quốc đi vào trong phòng một lát rồi quay ra, đặt lên trên bàn một xấp tiền rồi hắn nói: "Mẹ cầm lấy số tiền này để mua thuốc cho bố. Số tiền này coi như con biếu bố mẹ." Bà Tính vui mừng cầm vội xấp tiền cho vào trong túi áo, rồi mừng rỡ nói: "Con đúng là một người con rể tốt. Thế à, mẹ cảm ơn nhá. Thôi mẹ về đây, không khác mẹ lại sang nhá." "Dạ, mẹ về ạ." Bà Tính ra về mà lòng vui như mở hội. Đi được một đoạn, bà dở số tiền kia ra đếm rồi lẩm bẩm: "Mất na có tí nước mắt mà được tận mấy triệu. Cảm ơn con rể quý nhá, lần sau mẹ lại đến." Bà Tính cầm số tiền kia mà chẳng hề hay biết rằng thằng con rể bà cho là tốt bụng hào sảng kia thực chất là một tên bệnh hoạn ác độc vô cùng. Còn Quốc, sau khi tiến bà mẹ vợ hám tiền kia về, lòng hắn đầy tức giận. Hắn biết bà ta chẳng lo hay quan tâm gì đến hắn. Đối với người đàn bà đó chỉ có tiền là trên hết. Cứ đều như vắt chanh, tháng nào bà ta cũng đến tìm hắn mà kể khổ, chỉ mong con rể thương tình mà cho vay tiền. Nói là vay thôi, nhưng chưa lần nào bà ta trả lại Quốc. Gã hiểu với người đắm chìm trong bài bạc như bà ta, thì số tiền mà hắn đưa chỉ như muối bỏ biển. Nhưng vì muốn đóng vai một chàng rể tốt, nên hắn phải cắn răng vào mà đưa tiền cho bà ta. Cánh cửa phòng mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Trên tay gã là chiếc roi da, khuôn mặt nhìn về phía người con gái một cách đầy tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, gã lao về phía cô gái mà quất từng nhát roi xuống thân thể mỏng manh kia. Những tiếng kêu đầy đau đớn vang lên, hòa cùng tiếng roi chát chúa. Cả cơ thể cô gái hẳn những vết roi rướm máu. Khi gã đàn ông mất nhân tính dừng tay, thì cô gái tội nghiệp kia cũng nằm im dưới nền đất lạnh. Còn gã đàn ông kia cũng quay mặt bước đi. Bàn tay cô gái khẽ nắm thật chặt như một sự quyết tâm rằng sẽ bắt gã đàn ông kia phải trả một cái giá rất đắt. Bước ra từ căn hầm, trên khuôn mặt gã đàn ông máu lạnh vẫn còn nguyên cái sự tức giận. Gã nhếch mép cười rồi nói: "Mày đáng bị như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Mày phải trả giá thay cho con mẹ mày." Hôm nay cũng như thường lệ, Mai lại đến nhà thầy giáo để học thêm. Từ xa nhìn thấy bóng Mai đang đạp xe đi đến, gã thầy giáo đốn mặt kia khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm. "Mai đến rồi à? Vào nhà đi em." "Dạ, em chào thầy ạ." Con bé Mai vừa dắt xe vào sân xong thì Quốc liền khóa luôn cửa lại. Mai nhìn một lượt chẳng thấy bạn nào, cô bé quay ra hỏi thầy giáo: "Ủa, hôm nay cũng không có bạn nào học à thầy?" "Ờ, có mỗi mình Mai thôi. Mà điều đó quan trọng gì, thầy kèm mình em không phải tốt hơn sao?" "Nhưng mà có thêm các bạn học thì sẽ vui hơn ạ." Quốc nhìn Mai với ánh mắt mang đầy sự dâm tục. Dường như cô bé cũng nhận ra điều gì đó khác thường, nhưng những ý nghĩ đó cũng sớm vụt qua khi Mai nghe thầy giáo dục: "Thôi, vào học đi em, không là muộn đấy." Mai vội vàng ngồi vào bàn học như thầy bảo. Trong lúc giảng bài, tên Quốc cố tình cúi xuống sát người Mai. Lúc Mai không để ý, gã hít hà mùi tóc của cô bé. Cứ thế gã mượn cớ chỉ bài cho Mai mà tìm cách đụng chạm cơ thể với cô bé. Mai ngây thơ chẳng nghi ngờ những hành động của thầy giáo với mình. Và rồi Quốc lại giở chiêu trò cũ ra với cô bé. Gã lại mang cốc nước cam cho Mai uống. "Em uống cốc nước cam đi cho mát." Mai đang lưỡng lự như muốn từ chối thì Quốc lại giục: "Em uống hết đi, nhanh lên, không là thầy giận đó." "Em không phải ngại, sau này Mai lớn thành công rồi thì đừng quên ơn thầy là được." Mai mỉm cười mà uống hết sạch cốc nước khi nghe thầy giáo nói. Và cũng như lần trước, chỉ độ mấy phút cô bé lại rơi vào trạng thái hôn mê. Tên Quốc lại bế cô bé vào căn phòng cũ, nơi dán đầy những bức ảnh khỏa thân của cô bé mà hôm trước gã đã chụp được. Gã lại chậm rãi cởi đồ của cô bé ra. Trên khuôn mặt của gã hiện lên đầy sự thỏa mãn. Rồi hắn lại chụp rất nhiều những bức ảnh khỏa thân của Mai ở nhiều tư thế khác nhau. Vừa chụp, hắn vừa cười lên như điên dại: "Đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm." Trong ánh mắt của gã lúc này như trở nên điên dại. Rồi gã nằm gục xuống nền nhà. Gã khóc, gã gào khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bờ vờ, lạc lõng. Rồi những ký ức ngày xưa chợt hiện về trong gã. "Tao đánh chết mày, cho mày chết này, cho mày chết này, còn đàn bà khốn nạn này, cái loại ăn hại chả được cái tích sự gì." Những cú đấm cú đạp liên hồi giáng xuống cái thân thể yếu ớt của người đàn bà tội nghiệp. Máu từ mũi từ mồm chảy túa ra. Một cậu bé chừng độ 7-8 tuổi ngồi co mình trong góc nhà nhìn bố nó mỗi khi say rượu hay chơi bạc thua mà về chút những trận đòn lên người của mẹ nó. Nó sợ hãi nhưng cũng chỉ rơi những giọt nước mắt mà chẳng dám khóc to. Nếu không, người tiếp theo bị đánh sẽ là nó. Nhìn mẹ quằn quại đau đớn mà trong ánh mắt của cậu bé ấy hẳn lên những tia căm hận tột độ. "Cái thằng ăn hại kia, mày nhìn gì tao? Mày dám nhìn bố mày như thế hả?" Rồi gắt đàn ông kia lao tới túm lấy cậu bé nhấc bổng lên, rồi ném cậu về phía người đàn bà mình đầy vết thương đang nằm đó, dưới nền đất lạnh đầy máu vương vãi. Cú ngã khá mạnh, trên khuôn mặt cậu bé lộ rõ sự đau đớn. Người đàn bà kia vội vàng ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng, rồi vội vàng hỏi: Con có sao không? Con đau ở đâu không con?" Rồi cô quay ra nhìn gã đàn ông mình gọi là chồng, rồi cất lời cầu xin: "Tôi van anh, tôi lạy anh, thằng bé nó còn nhỏ dại, Nó là con anh mà, anh đừng đánh nó nữa. Có đánh thì đánh tôi đây này. Đánh tôi đây này. Nó là khắc tinh của tao, chứ còn cái mẹ gì. Từ ngày mày đẻ nó ra thì cái nhà này điêu đứng vì nó. Bao nhiêu cuộc cải mất hết, tao chơi đâu là thua đó. Nó là quỷ ám tao, chứ không phải loại người. Anh không được nói con tôi như vậy. Anh không coi nó là con, nhưng nó là con tôi, là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra. Là anh suốt ngày bài bạc, rồi bây giờ anh lại đổ hết lên đầu nó như vậy hả? Gã đàn ông nghe thấy vợ mình nói vậy thì hắn nóng máu, lao vào đánh chỉ vào thằng con gã. Dù đau đớn đến độ như muốn chết đi, nhưng người mẹ kia vẫn ôm trọn đứa con tội nghiệp kia vào trong lòng để che chở cho nó khỏi những cú đánh của gã chồng bất nhân kia. Mày có đưa tiền đấy không? Nhanh đưa tiền cho tao, không hôm nay tao sẽ giết chết mẹ con mày. Trong ánh mắt gã đàn ông kia dường như trở nên điên dại, đã chẳng còn chút tình người nào trong đó. Gã chút hết sự bực tức vì thua bài bạc lên người vợ con. Người đàn bà tội nghiệp kia thều thào rồi nói: Tôi sẽ đưa. Gã chồng tiến đến nắm tóc vợ, rồi hỏi lớn với giọng gấp gáp: Ở đâu? Mày giấu tiền ở đâu hả? Người đàn bà đau đớn nói van xin: Nhưng anh phải hứa với tôi một điều, anh không được đánh thằng Quốc nữa. Được, chỉ cần có tiền là được, tao sẽ không đánh nó. Tiền dưới đáy chum gạo. Vậy là gã chồng vũ phu kia vội vàng chạy đến chum gạo, mời lấy bọc tiền được vợ gã giấu kín dưới đấy để dành đóng học cho con. Những trận đòn như này hầu như ngày nào thằng Quốc đều chứng kiến. Nó sợ hãi người nó gọi là bố. Thậm chí trong bài văn viết về gia đình nó chỉ nhắc đến người mẹ tần tảo của nó mà thôi, mà không hề nhắc đến bố. Trong thâm tâm non nớt của một đứa trẻ, dường như bố nó giống như những con ác quỷ trong những câu chuyện mà thôi. Nhiều khi nhìn các bạn được bố đón khi tan trường về, nó chỉ đứng lặng một góc mà mong ước được bố đón khi tan học dù chỉ một lần. Và rồi người nó yêu thương nhất và yêu nó nhất cũng mãi rời xa nó. Nó nhớ mãi ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tã, mẹ nó đã chết trong vòng tay nó, sau bao ngày chống chọi với bệnh tật. Ngày tang lễ nó không khóc, không phải vì nó không yêu mẹ, mà nó, thằng bé tinh khôn ngày nào, giờ đây đã chẳng còn nữa. Trong ánh mắt của nó chỉ tràn đầy sự thù hận, vương chút ngây dại. Những ngày sau đó nó trở nên lầm lì ít nói. Mọi biểu hiện của nó chỉ thông qua ánh mắt, mà đôi khi ánh mắt đó rất đáng sợ, nhưng được cái nó lại học rất giỏi. Không lâu sau đó, bố nó mang về một người đàn bà, bắt nó gọi là mẹ nhưng nó nhất quyết không gọi, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy những nỗi oán hận. Nhìn bố nó chăm sóc người đàn bà già nhân ngãi non vợ chồng kia, mà trong lòng nó bừng lên sự ghen ghét. Nhất là khi biết cô ta đang mang bầu. Nó đứng một góc nở nụ cười đầy toan tính mà dường như chẳng thể nào có ở một đứa trẻ. Anh ơi, dậy đưa em đi tiểu nhanh, nhanh lên. Em tự đi đi, anh buồn ngủ lắm. Nhưng em sợ. Nhường nhị gì, có mấy bước chân, ai làm gì mà sợ. Lan, người đàn bà mà bố thằng Quốc mang về, bực dọc tự đi vệ sinh một mình. Vừa đi đến đoạn sân giếng thì một con mèo nhảy bổ ra trước mặt làm bà ta sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Những tiếng kêu la bắt đầu lớn. Đau quá! Cứu với! Anh Tân ơi! Cứu với! Từ đầu gã Tân chạy ra, nhìn thấy người vợ hờ đang nằm dưới nền đất. Máu từ hạ thân chảy dọc theo hai chân, thì gã sợ hãi ôm bà đi cấp cứu. Đứng trong góc tối, thằng Quốc nở nụ cười thỏa mãn. Đây là nhà của mẹ tao, tao không cho phép ai được bước chân vào. Quả thật sau vụ đàn bà kia bị sẩy thai, bố nó và cũng chia tay nhau luôn. Ngày tháng qua đi, thằng bé Quốc vẫn cứ phải hứng chịu những trận mưa đòn từ bố nó. Nhưng nó chẳng bao giờ khóc, chẳng bao giờ cầu xin, đôi khi ánh mắt của nó lại khiến bố nó cảm giác sợ hãi. Trong bóng tối, thằng Quốc cầm một con dao nhọn đang đưa về phía trước mặt nơi bố nó đang nằm ngủ như chết vì say rượu. Nó nở nụ cười đầy ác độc. Trong ánh mắt nó, những trận đòn mà bố nó đánh mẹ cứ hiện lên trong đầu nó. Mặc dù bị bố đánh đau là thế, nhưng tuyệt nhiên nó không khóc. Nhưng lúc này nó khóc, khóc vì nhớ đến mẹ. Tiếng chuông báo thức lại reo. Tiền Quốc lau vội những giọt nước mắt rồi gác mặc quần áo cho Mai. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt con bé rồi nở nụ cười như đắc ý. Thầy ơi, sao em lại nằm đây? Em bị sao vậy à? Chắc em bị suy nhược đấy. Em uống cốc nước lọc này rồi nằm nghỉ một lát nữa đi. Khi nào tỉnh hẳn rồi về cũng được. Em làm phiền thầy quá. Có gì đâu, Mai cứ nằm xuống nghỉ ngơi một chút nữa đi. Dạ thôi, em ngồi cũng được ạ. Hay để tí thầy đèo Mai về nha. Dạ thôi ạ, em nghỉ một lát là không sao, em tự về được. Nhìn bóng Mai khuất dần, gã thầy giáo biến thái mỉm cười thỏa mãn. Em sớm muộn cũng là của tôi thôi Mai ạ. Trên đường về, con bé Mai không ngừng suy nghĩ về việc sao tự dưng mình lại ngất ở nhà thầy tận 2 lần như vậy. Mặc dù trước đó nó vẫn đang rất khỏe mạnh, nhưng nó chẳng thể tìm ra lý do nào thích hợp để giải thích cho sự việc đó. Nó chỉ có thể nghe theo lời giải thích của thầy rằng nó bị suy nhược cơ thể nên ngất đi. Nó cũng chẳng nói với mẹ về sự việc mình tự nhiên bị ngất vì sợ mẹ sẽ lo lắng. Dưới căn hầm tối, người con gái kia vẫn cứ mải miết mải chui của chiếc thìa thật nhọn. Trong ánh mắt ánh lên cái sự quyết tâm trả thù gã đàn ông kia. Cánh cửa phòng hé mở, cô gái vội vàng giấu chiếc thìa dưới gối. Gã đàn ông kia bước vào, trên tay bưng một chiếc bánh kem sinh nhật. Lúc này cô gái mới biết hôm nay chính là ngày sinh nhật mình. Mấy năm bị giam cầm nơi hầm tối, năm nào gã đàn ông bệnh hoạn kia, người được gọi là chồng cô, cũng mang bánh kem chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng cô chẳng có chút nào gọi là xúc động. Bao nhiêu yêu thương mà cô từng dành cho gã bây giờ chỉ còn lại là sự sợ hãi, căm phẫn mà thôi. Em thổi nến đi, chúc mừng sinh nhật em. Chúc em mãi mãi ở bên anh. Mãi mãi ở bên anh. Ánh mắt của Quốc nhìn vợ gã như đợi chờ cô thổi nến. Hương thổi nến mà trong lòng thầm ước. Cô ước đây sẽ là lần sinh nhật cuối cùng cô phải ở nơi đây. Và cô ước con quỷ đội lốt người đang đứng trước mặt cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì gã đã gây ra bao năm nay. Khi nến vừa tắt, Quốc lại lấy chiếc roi da treo trên tường xuống. Gã nhìn vợ với ánh mắt đầy điên dại. Mỗi bước tiến về phía vợ, gã lại vụt một nhát roi xuống đất rồi cười lên thỏa mãn. Hương cứ thế lùi sát vào tường, toàn thân run lên bần bật. Cô sợ hãi van xin chồng mình. Em xin anh, em xin anh. Em không đi đâu cả. Em không bao giờ bỏ anh đi đâu. Em xin anh đấy. Khi nghe những lời đó thì gã Quốc đột nhiên dừng lại. Gã nhìn vợ với ánh mắt như trực rơi lệ. Cái roi trên tay gã cũng rơi từ lúc nào. Gã chậm rãi tiến về phía vợ, ôm cô thật chặt. Gã khóc, những giọt nước mắt đầy cô đơn. Đưa tay vuốt lên khuôn mặt xanh xao của vợ, Quốc hỏi. Em sẽ không bỏ anh đi chứ? Em sẽ không rời xa anh phải không? Em hứa đi. Em hứa đi. Hương nhìn gã chồng điên loạn bằng ánh mắt ấm áp nhất có thể. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Em sẽ không bỏ anh, chồng ạ. Lúc này gã Quốc kỳ chặt vợ vào lòng. Gã sờ lên những vết roi vẫn lằn lên làn da trắng ngần của vợ rồi hỏi. Em có đau không? Em sẽ không giận anh chứ? Gã hôn lên những vết thương trên cơ thể Hương. Gã rơi nước mắt. Trong sâu thẳm trái tim gã là sự cô đơn, đau đớn đến tột cùng. Những ký ức đau thương của tuổi thơ như những vết sẹo chẳng bao giờ lành lại được. Nó đã làm tổn thương gã, giết chết tính thiện lương trong con người gã, biến gã từ một đứa bé ngây thơ giờ đây trở thành một con ác quỷ. Lúc Quốc không để ý, Hương toàn với tay xuống đệm lấy chiếc thìa để kết liễu gã. Nhưng bất chợt cô bị Quốc nắm lấy hai tay. Gã hôn cô một cách điên dại. điên dại như chính tình yêu của hắn dành cho cô. Theo lịch thì hôm nay chính là ngày Mai đến học thêm. Nhưng đợi mãi không thấy sự xuất hiện của Mai, Quốc có vẻ nôn nóng, gã cứ đi ra đi vào trông ngóng sự xuất hiện của Mai. Gã đấm mạnh tay vào tường, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, khi đã quá giờ rồi mà chưa thấy bóng dáng của Mai đâu. Độ vài phút sau thì bóng dáng của Mai cũng xuất hiện. Quốc vội vàng mở cửa rồi nắm lấy vai con bé mà hỏi dồn dập. Sao em đi muộn vậy? Có chuyện gì sao? Mai thấy thái độ của thầy giáo như vậy thì nó chợt sợ hãi, rồi nó nói lắp bắp. Xe của em bị hỏng giữa đường nên em đến muộn ạ. Như nhận ra hành động của mình có chút thái quá, cô buông tay ra khỏi vai của Mai, rồi gã vừa cười vừa nói. Mãi không thấy Mai đến, thầy lo quá, sợ trên đường đi em gặp chuyện gì. Thôi, nhanh vào học đi. Hôm nay Mai để ý thầy giáo rất hay nhìn mình. Khi bắt gặp ánh mắt của con bé thì gã Quốc lại vội vàng quay đi, né tránh ánh mắt của Mai như sợ cô bé phát hiện ra điều gì đó. Rồi mọi chuyện vẫn lặp lại như những ngày trước. Em uống cốc nước cam đi cho mát. Mai nhìn thầy giáo mà trong lòng rộ lên bao hoài nghi, nhưng nó vẫn cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống. Ngon quá thầy ơi, nhưng thầy cho em xin thêm cốc nước lọc được không ạ? Trên gương mặt Quốc lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng lời giải thích tiếp đó của Mai đã tháo bỏ cái sự băn khoăn của gã. Em có thói quen uống nước ép xong là phải tráng miệng lại ạ. Thế em đợi thầy một chút nha. Và sau vài phút giây, Mai lại rơi vào trạng thái mê man. Gã thầy giáo bệnh hoạn lại bế con bé lên căn phòng kia, căn phòng mà treo rất nhiều bức ảnh khỏa thân của Mai cùng những đứa bé gái khác. Nhìn Mai nằm đó, gã lại cười lên như điên dại. Hắn vuốt má cô bé rồi hít hà mùi hương từ tóc cô bé. Bàn tay gã nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc khuy áo. Cơ thể Mai lúc này bỗng cựa quậy, đôi mắt đang nhắm bỗng như có chuyển động. Một trạng thái như thể cô bé biết tất thảy những việc đang diễn ra với mình. Gã thầy giáo biến thái lúc này không còn nhẹ nhàng nữa. Gã giật tung chiếc áo sơ mi trắng mà Mai đang mặc. Cùng lúc đó Mai ngồi bật dậy. Cô bé nhìn người thầy giáo mà mình từng yêu mến với ánh mắt sợ hãi như nhìn một con ác quỷ. Thầy, sao thầy lại làm vậy ạ? Em xin thầy tha cho em. Mai toàn chạy về phía cửa. Thầy bị gã Quốc nắm lấy tóc giật lại, khiến cô bé ngã ngửa về đằng sau. Cô bé cứ giữ chặt cái vạt áo để che đi phần cơ thể. Gã Quốc ngồi lên người cô bé với tư thế quỳ hai đầu gối xuống đất. Gã bóp mồm cô bé rồi nhìn nó với ánh mắt giận dữ và chút thỏa mãn. Em tính lừa cả thầy sao? Xin thầy tha cho em. Gã thầy giáo biến thái kia cười lên khanh khách đầy thỏa mãn. Gã nhấc cô bé đứng dậy rồi nắm tóc cô bé dí khuôn mặt cô bé và những bức ảnh được treo trên tường kia. Cả cơ thể Mai không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa, môi nó lắp bắp không thành lời. Có lẽ những gì nó nhìn thấy kia đã quá sức chịu đựng của nó. Trên tường là chẳng chỉ những bức ảnh khỏa thân của nó với đủ các tư thế, thậm chí cả cảnh trần trụi của nó bên cạnh thầy giáo. Gã Quốc buông con bé ra rồi nói lớn. Đẹp không em? Nếu em nói chuyện này cho ai biết thì những bức ảnh này sẽ đến tay tất cả mọi người. Em có tưởng tượng được ra cảnh bạn bè sẽ cười chê em thế nào? Mẹ em sẽ sốc ra sao khi nhìn những bức ảnh đẹp đẽ này không? Ai sẽ tin em? Rồi gã thầy giáo kia lại ôm lấy Mai từ đằng sau, rồi nói thì thầm vào tai nó. Ngoan nhá, ngoan thì thầy mới thương. Rồi gã hôn lên cổ con bé, nhưng bị nó quay lại đẩy mạnh, khiến gã mất đà ngã ngửa về đằng sau. Gã Quốc cũng nhanh chóng ngồi dậy, gã túm tóc con bé rồi tát mạnh một cái, khiến máu từ mũi cô bé chảy ra. Con bé lúc này mới ý thức được sự độc ác biến thái của thầy giáo. Nó sợ hãi lùi sát vào tường, cơ thể không ngừng run rẩy. Quốc nhìn Mai với ánh mắt hẳn lên sự ác độc, điên loạn. Gã cười như điên dại. Gã giật một bức ảnh khỏa thân của Mai dán trên tường rồi nói lớn. Mày không ngoan thì ngay ngày mai tất cả những bức ảnh đẹp đẽ này sẽ đến tay mọi người. Mày hiểu không? Rồi gã hôn bức ảnh đang cầm trên tay xong ném vào mặt Mai, cầm chiếc áo mới vứt vào mặt Mai, gã nói: "Hôm nay bùi đến đây thôi. Thay cái áo này đi. Mày định mặc cái áo đó mà đi về à?" Khoác vội chiếc áo mà gã thầy vứt cho, Mai vội vàng muốn ra khỏi căn phòng kinh tởm này. Nhưng khi bàn tay cô bé vừa chạm vào tay nắm cửa thì gã Quốc lao đến giữ chặt bàn tay Mai. Gã nói nhẹ vào tai cô bé: "Nhớ lịch học thêm tuần sau nhé. Nếu em không đến thì em tự hiểu." Gã bỏ lửng câu nói rồi cười lên điên loạn, khiến Mai càng sợ hãi. Cánh cửa vừa được mở, Mai vội vàng chạy thật nhanh như thể cô bé đang chạy trốn khỏi một con ác quỷ. Trên đường về nhà, Mai vẫn chưa hết sợ, toàn thân vẫn cứ run lên không ngừng, đôi mắt thì đỏ hoe ngấn lệ. "Mai, Mai ơi, mẹ về rồi này con." Nhìn thấy xe của con dựng ngoài sân mà gọi mãi không thấy tiếng Mai trả lời, chị Hiền vội vàng đi vào trong nhà. Thấy con gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Sợ chán con thì chị Hiền giật mình khi thấy con đang sốt cao. Chị vội chườm ấm cho con, xong rồi đạp xe đi mua thuốc. Bóng dáng tất tả vội vã đầy lo lắng của chị khuất xa dần. Chị chẳng hay đứa con gái bé bỏng mà chị hết lòng thương yêu đã gặp phải chuyện đáng sợ đến nhường nào. Kể từ ngày hôm đó, Mai luôn sống trong sợ hãi, nỗi ám ảnh ghê sợ về người thầy biến thái. Trong đêm tối, một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi vào, khiến Quốc đang ngủ chợt lạnh hết sống lưng. Gã từ từ mở mắt. Cả thân hình gã lúc này run lẩy bẩy, khi trước mặt gã bây giờ chính là vong hồn của ông Tân, bố của gã. Trong mắt của ông Tân đỏ lòm đang nhìn về phía con trai đầy tức giận. Toàn thân ông Tân bốc ra mùi của xác chết đang phân hủy. Những con giỏi to như con nhộng đang bò lổm nhổm trên mặt ông ta. Chốc chốc, ông ta lại bắt một con bỏ vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. "Đói, tao đói quá, trả mạng cho tao, thằng nghịch tử, trả mạng cho tao, mau lên." Quốc sợ hãi, gã lùi sát vào tường, tay vừa được thứ gì, gã đều ném về phía vong hồn của ông Tân, rồi hét loạn lên: "Cút, cút, cút đi, mau cút đi, là do ông, tất cả là do ông, tôi không giết ông, tôi không giết ông." Một tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, tiếng cười âm u như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Gã Quốc ôm đầu nép sát vào góc tường, vừa khóc vừa gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, cứu con." Những ký ức của mười mấy năm về trước chợt hiện về trong đầu Quốc, khiến gã càng thêm hoảng loạn. Đó là vào một ngày trời giông bão, nước lũ bắt đầu tràn về. Khi nước bắt đầu dâng đến sân thì lúc đó người cha đang say mềm của gã khật khưỡng lội nước bị bõm về trong mưa. Vừa về đến nhà, ông ta thấy cả sân ngô bị ướt hết thì ông ta tức giận tóm lấy cổ con trai mà quát: "Cái thằng nhãi ranh này, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm thôi à? Cả sân ngô mày để ướt hết như này hả?" "Dạ, lũ về bất chợt, một mình con không chạy kịp. Con xin cha, con xin cha." Rồi một trận đòn giáng xuống thân thể gầy còm của thằng bé. Nó co quắp ôm lấy thân thể để cố đỡ lấy những cái cú đánh tàn bạo của người nó gọi là cha. Sau khi tấm mệt, ông Tân mới dừng tay. Cứ thế ông ta lăn ngay ra giữa nhà mà ngủ một giấc vì say rượu. Thằng Quốc đứng trước mặt người nó gọi là cha. Nó nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm hận, nơi khóe môi máu vẫn đang chảy. Một âm thanh vang lên khô khốc, kèm theo những tiếng rên đầy đau đớn và bất lực vang lên. Máu bắn tung tóe đầy mặt thằng Quốc. Ánh mắt của ông Tân nhìn về phía con trai đầy sợ hãi. Ông ta chỉ tay về phía thằng Quốc, rồi nói những tiếng yếu ớt đứt đoạn: "Mày, mày, thằng nghịch tử, mày dám giết cả cha mày hả?" Thằng Quốc khẽ nhếch môi cười, nó nói với giọng dứt khoát: "Ông không phải cha tôi, ông chỉ là con quỷ đội lốt người mà thôi. Ông cũng đâu coi tôi là con, chưa một ngày ông coi tôi là con. Ông hãy xuống địa ngục mà chuộc tội với mẹ tôi đi." Rồi thằng Quốc lại giơ hòn đá lên nhằm đầu của cha nó mà đập, cho đến khi cơ thể của ông Tân giật lên mấy cái rồi nằm im. Ngoài trời mưa sông vẫn ầm ầm, những cơn gió vẫn đùa vào mái nhà như thể muốn cuốn băng cái mái nhà yếu ớt kia. Nước lũ đã dâng lên ngập đến cái xác của ông Tân. Thằng Quốc vẫn ngồi đó nhìn con nước lũ đang lên nhanh, còn nước kia sắp sửa cuốn theo cái xác của cha nó, cuốn đi một con ác quỷ, cuốn theo cả tội ác của một đứa trẻ. Tiếng chuông báo thức vang lên, Quốc uể oải thức dậy sau một đêm dài đầy sợ hãi bất an. Cánh cửa hầm từ từ mở, gã đặt bữa sáng lên bàn rồi bước đến gần vợ. Gã khẽ hôn lên má Hương rồi vội vàng quay đi. Đó là những việc được lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay. Khi cánh cửa vừa đóng lại, khóe môi Hương bỗng nở nụ cười, nụ cười đầy đau đớn. Mày sẽ phải đền tội, thằng bệnh hoạn kia. Ở trường học, tranh thủ lúc không ai để ý, Quốc liền nói nhỏ với Mai. Chiều nay em nhớ đến học thêm nhé, thầy đợi em. Nghe những lời nói ấy, Mai lại bắt đầu run sợ. Nơi khóe mắt của con bé những giọt nước mắt như trực trào ra. Mai, con làm sao vậy? Đi học về chắc mệt lắm hả? Con nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ nấu món con thích đấy. Dường như Mai chẳng để tâm đến lời mẹ nói, mà cứ thế đi thẳng vào nhà rồi leo lên giường nằm khóc. Có lẽ điều kinh khủng kia đã vượt quá sức chịu đựng của cô bé. Cánh cửa cổng vừa mở, Quốc đứng đó nhìn Mai bằng ánh mắt biến thái. Gã đóng vội cánh cổng rồi ôm cô bé từ phía sau. Ngoan lắm, em cứ nghe lời như vậy thầy mới thương. Sẽ không làm em đau đâu. Vừa ngồi xuống bàn học, Mai toàn lấy sách vở ra thì Quốc đã nắm chặt tay giữ cô bé lại. Hôm nay không phải học cái này, thầy sẽ dạy em cái khác hay hơn. Rồi gã kéo tay cô bé mà lôi đi. Em xin thầy, em xin thầy mà. Cầm ngay, ngoan ngoãn đi theo tao nhanh lên. Hôm nay tao sẽ cho mày gặp một người, để mày biết cái giá không nghe lời tao là thế nào. Cứ thế Quốc lôi Mai xuống căn hầm kia, nơi mà gã đang giam cầm vợ gã. Cánh cửa vừa mở, Quốc đẩy Mai vào. Cô bé sợ hãi khi trước mắt là không gian tối đen. Nhưng khi ánh điện bực bật sáng trưng lên, thì cô bé càng sợ hãi tột độ, khi trước mắt cô bé là một người con gái đang bị trói bởi một sợi dây xích. Còn Hương thì dường như chẳng ngạc nhiên cho lắm, vì đây không phải lần đầu tiên gã chồng điên loạn của cô dẫn một đứa con gái đến trước mặt cô. Gã lại lấy roi quất từng nhát lên người cô, vừa cười vừa nhìn Mai nói lớn. Em thấy không, cái giá của việc phản bội anh, cái giá của việc không nghe lời là thế đấy. Nên em phải ngoan, nhất định phải ngoan. Nhìn người đàn bà trước mặt bị đánh một cách tàn bạo, thì Mai sợ hãi chắp hai tay vào mà cầu xin gã thầy đốn mặt kia. Em xin thầy, thầy đánh thế chị ấy chết mất. Em xin thầy. Gã Quốc đi đến trước mặt Mai, rồi dùng tay bóp mạnh mồm cô rồi gằn giọng. Nếu làm tôi không vui, em cũng sẽ có kết cục như vậy đó. Bỗng một tiếng á hét lên thật lớn. Những tiếng kêu đầy đau đớn vang lên. Máu từ trên người Quốc bắt đầu chảy ròng ròng. Cả thân thể gã đổ gục xuống nền nhà. Gã nhìn về phía Hương, người vừa đâm gã, rồi thốt ra những lời cuối cùng trước khi hắn nhắm mắt. Con đàn bà khốn nạn, Tao sẽ giết chết mày. Hương sợ hãi đánh rơi chiếc thìa đầy máu trong tay. Nhưng khi cô vừa khuỵu xuống vì sợ hãi, thì cũng là lúc tên Quốc ngồi bật dậy nhìn cô cười. Mày tưởng như vậy là giết được tao à? Gã nắm chặt tay Hương rồi đặt lên ngực gã. Mày phải đâm vào đây này, con đàn bà khốn nạn. Rồi gã cười lên điên loạn. Gã dùng hết sức mà bóp lấy cổ vợ mình, dù máu từ cơ thể gã vẫn không ngừng chảy. Khi Hương cảm thấy như mình sắp tắt thở, thì bàn tay của gã chồng cô bỗng buông ra. Rồi một lần nữa, gã ngã cục dưới nền đất. Chiếc thìa đang cắm sâu vào cổ hắn, máu từ đấy chảy ra ướt đẫm sàn nhà. Trong sự đau đớn mơ hồ trước lúc chết, trong đôi mắt đầy nước, gã nhìn thấy mẹ, người hắn trân quý nhất trên đời. Những lời nói thều thào đứt quãng phát ra. Mẹ, mẹ, về đón con à? Từ nay, mẹ đừng xa con nữa nha. Hương và Mai chứng kiến sự ra đi của gã đàn ông tâm thần kia mà chẳng biết nên vui hay buồn. Nhất là Hương, sâu thẳm trong con người của Quốc, cô hiểu rằng gã đã phải chịu quá nhiều đau đớn và mất mát đến độ biến hắn thành một con quỷ điên loạn. Những ngày đầu sống chung, Hương đã bị người chồng mà cô nhất mực yêu thương hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Hương không thể nào chịu đựng sự bệnh hoạn, ghen tuông của chồng, nên cô muốn ly hôn chỉ trong 2 tháng chung sống. Ngày đưa lá đơn ly hôn cho chồng ký cũng là lúc cuộc sống của cô rơi vào địa ngục. Cô đã bị gã chồng bệnh hoạn kia giam cầm suốt bao năm nay. Một mặt gã tung tin đồn cô bỏ đi theo trai, một mặt gã âm thầm giam cầm rồi hành hạ cô. Điều đáng nói ở đây, gã luôn quan tâm đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhất là với gia đình vợ, nên chẳng ai mảy may nghi ngờ rằng gã là một kẻ xấu xa, mất nhân tính, hay nói đúng hơn, gã là một kẻ tâm thần. Mai dìu Hương ra khỏi căn hầm mà biết bao năm nay cô bị giam giữ hành hạ. Cô nhìn ánh mặt trời rồi khẽ cười. Từ nay, cô lại được sống một cuộc sống tươi đẹp mà cô hằng mơ ước. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đỗ Ngát. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Trước khi đến với câu chuyện thứ hai thì Thuận có đôi lời muốn nói về câu chuyện đầu tiên của tác giả Đỗ Ngát. Thực sự nó vô cùng là kinh khủng đúng không ạ? Anh chàng ấy được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ đánh đập nhau, rồi bố say xỉn hành hạ mẹ con. Tức là sống trong một cái môi trường không được tốt, một cái sự giáo dục nó không trọn vẹn. Nó đã hình thành trong cái con người ấy một cái nhân cách thứ hai. Bên ngoài thì là một người nhìn rất là lịch lãm, lịch sự, có học thức, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một cái con quỷ đội lốt người và sẵn sàng làm những cái việc ác độc, không sợ điều gì cả. Qua cái điều này thì chúng ta mới thấy là cái môi trường để giáo dục một đứa trẻ nó vô cùng là quan trọng. Thế nên là hy vọng rằng bố mẹ nào cũng thế, các cặp vợ chồng nào cũng vậy, đừng có đánh chửi nhau trước mặt của con cái, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái tư tưởng không tốt sau này. Và hy vọng rằng qua câu chuyện này thì chúng ta sẽ tự suy ngẫm, có những cái bài học cho riêng mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nhé. Tác giả đặt tên là Kiếp Đỏ Đen. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại vẹn không. Trong căn nhà ọp ẹp của khu dân cư nghèo phường Quang Trung, thị xã Kon Tum những năm 2004, lời bài hát Kiếp Đỏ Đen đang vang lên trên một chiếc đầu đĩa nhỏ da diết, ngáo lòng. Hàng xóm bên cạnh quá quen thuộc với bài hát này, cũng như quen với hai vợ chồng trong căn nhà cấp 4. Căn nhà được dựng tạm lên bằng những tấm tôn cũ, che mưa che nắng, nhưng không che được những ngày nắng như đổ lửa của núi rừng Tây Nguyên. Bỗng nhiên, tiếng nhạc đang vang lên, thì có tiếng văng tục từ căn nhà phát ra. Mẹ cái con đi kìa, mày mở làm cái đéo gì mà ngày nào mày cũng mở, biến mẹ mày đi chỗ khác cho tao ngủ coi. Có tiếng đốt lại của một người con gái. Tao thích tao mở, thằng nào nhột ráng chịu à? Mày không thích nghe, biến. Tiếng cãi nhau trong căn nhà đó chính là tiếng của vợ chồng Thu và Hoàng. Thằng Hoàng và con Thu năm nay mới có 25 tuổi. Hai đứa nó trước đây cũng là dân chợ búa đầu đường xó chợ. Mấy người ở chợ hay kêu cặp này như mèo mả gà đồng. Thằng Hoàng là dân nghiện cờ bạc, số đề và bài bạc rất là nặng, và nó còn là một tay chí phèo liều mạng ở khu vực quanh chợ Duy Tân. Nó lâu lâu lại vào chợ đòi tiền mấy bà bán rau bán cá từ nơi khác đến. Còn những người ở đây quá quen thuộc với nó rồi, thấy nó thì đuổi như đuổi tà. Nhiều khi sáng sớm chưa mở hàng, nó ngồi thu lu một đống trước sạp, chẳng làm gì được nó nên đành cho nó tiền. Còn Thu thì lại là đứa chuyên đi móc túi ở trong chợ. Không ai biết con Thu từ đâu đến, chỉ biết nó đi đâu là người nó mất ví, mất tiền. Cho nên họ thấy con Thu rất sợ, chẳng có ai bắt được tận tay con Thu ăn cắp cho nên chẳng làm gì được nó cả. Hai đứa nó cứ chửi qua chửi lại. Hôm nay thằng Hoàng cảm thấy đang rất mệt ở trong người, cộng thêm bực tức trong lòng. Khi vừa nghe con Thu nói thì nó rất tức giận trong lòng. Nó đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp bỗng nhiên bật người dậy, chạy lại chỗ con Thu đang ngồi bấm điện thoại. Nó đưa tay ra tát bốp bốp mấy cái vào má con Thu, rồi miệng chửi. Mẹ mày thích này, mày thích này, thích này. Mày thích mở nữa không? Mở đi con chó. Đồ chó này nữa. Những cú tát trời sáng và bất ngờ vào má Thu khiến cho nó nằm rơi cả điện thoại xuống đất. Miệng nó ứa ra máu. Thằng Hoàng thì vẫn còn đứng văng tục vì bị đánh đau. Và đây cũng là lần đầu tiên thằng Hoàng động tay động chân với mình. Thu tức mình hét lên. Còn mẹ mày, mày dám đánh tao hả? Dám đánh tao này, tao chém chết mẹ mày. Vừa hét vừa la, Thu đứng dậy chạy lại xách con dao ở chỗ bếp, lao lên tính đâm vào bụng thằng Hoàng. Nhưng nó né được, chụp lấy cán dao rồi đạp mấy cái vào bụng con Thu, khiến cho nó ngã lăn quay ra đất. Con Thu bị đạp đau quá ngã lăn ra đất, ôm lấy bụng quằn quại. Bỗng nhìn nó la lên. Máu, máu, chảy máu, cứu tao Hoàng ơi, tao chảy máu. Bây giờ thằng Hoàng mới hạ hỏa xuống. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con Thu thì nó mới nhìn lại. Dưới đáy quần con Thu, máu đỏ tươi đang chảy ra xối xả, ướt đẫm cả cái nền nhà. Thằng Hoàng sợ quá chạy vội lại đỡ con Thu lên. Máu nhỏ ra từ dưới quần, ướt hết cả hai chân con Thu. Thằng Hoàng hô lên. Thu, anh xin lỗi. Thu, tỉnh lại đi. Lúc này con Thu đã xỉu không còn biết gì nữa. Nó nằm mềm oặt trên tay của thằng Hoàng. Thằng Hoàng thì hoảng quá bế Thu chạy ra cửa. Trước nhà nó là con đường đất vẫn còn bụi bặm chưa đổ nhựa. Nó đi chân đất bế con Thu ra đường, vừa đi vừa kêu. Cứu với! Cứu với! Có ai không? Giúp tôi với! Những người hàng xóm mọi khi bỏ mặc ngoài tai chuyện của chúng nó. Nhưng hôm nay nghe thằng Hoàng kêu cứu thì chạy ra xem. Có chị hàng xóm gần nhà thấy Thu xỉu thì hét lên. Trời đất ơi, thằng Hoàng, sao mày đánh nó ra nông nỗi này? Trời ơi, máu chảy nhiều quá. Mau đưa nó vào bệnh viện, nhanh lên. Có một bác hàng xóm đánh xe máy chạy lại. Hoàng vội vàng ngồi lên xe, bế con Thu gọn lại. Chiếc xe máy cũ kỹ phóng đi vội vã. Từ nhà Hoàng đến bệnh viện cũng không xa lắm, tầm 15 phút sau đã đến trước cổng bệnh viện tỉnh. Hoàng bế Thu chạy vào phòng cấp cứu hét. Bác sĩ ơi, cứu người, cứu vợ tôi với bác sĩ ơi. Những y bác sĩ ở đó thấy Hoàng bế Thu chạy vào, họ vội vã lấy dụng cụ đo huyết áp, lấy đèn soi đồng tử. Một vị bác sĩ kêu lên. Huyết áp tụt sâu, đồng tử có dấu hiệu co giãn, có dấu hiệu sốc phản vệ. Tiêm thuốc trợ tim, lấy bóng bóp ra nhanh. Như có một cái máy lập trình, những y tá phụ giúp lấy thuốc tiêm vào bắp tay Thu, và một người thì bóp bóng thở. Sau khi ổn định, một người đưa dụng cụ đo huyết áp lại. Mạch đã đập bình thường, huyết áp đang ổn định, vị bác sĩ lại nói. Đưa lên phòng bệnh đặc biệt, lấy máu xét nghiệm. Mà khoan đã. Lúc nãy bác sĩ mãi cấp cứu mà không nhìn nơi đáy quần của Thu. Máu ở đó đã vón cục chuyển thành màu đỏ sậm. Vị bác sĩ lúc này nói y tá kéo rèm lại. Ông đeo găng tay cao su vào, rồi cắt khóa quần của Thu ra. Máu từ bên trong cửa mình của Thu chảy ra đã khô lại, dính khắp nơi. Vị bác sĩ đi ra, lúc này mới hỏi Hoàng. Vợ anh vì sao lại chảy máu vùng kín thế này? Cô ấy bị ngã hay làm sao đây? Cô ấy bị chảy máu vùng kín rất nhiều, nhưng nguyên nhân không phải là băng huyết. Tôi nghĩ là cô ấy đã bị sẩy thai. Hoàng nghe bác sĩ nói Thu bị sẩy thai thì nó la lên. Cái gì? Bác sĩ nói cái gì? Vợ tôi có thai á? Tại sao tôi không biết? Không phải đâu bác sĩ. Vị bác sĩ thấy tâm trạng của Hoàng không ổn định nên ông khuyên. Anh cứ bình tĩnh lại, Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi xét nghiệm, lấy máu kiểm tra. Sẽ sớm có kết quả thôi. Phiền anh vào làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Lúc này Hoàng mới ngớ người khi nãy chạy vội quá không đem theo bóp tiền và giấy tờ tùy thân của Thu. Hoàng mới nói: lúc nãy đi vội quá, tôi quên đem theo giấy tờ. Phiền bác sĩ cho vợ tôi nhập viện, tôi chạy ủ về nhà lấy giấy tờ ra. Vị bác sĩ ái ngại nhìn Hoàng. Trên người Hoàng lúc này mặc có mỗi chiếc quần đùi và cái áo ba lỗ. Chân vẫn còn đi đôi dép tổ ong. Trên tay thì xăm kín cho nên bác sĩ cũng ớn. Nhưng cứu người là trên hết, ông ấy nói. Thôi được rồi, anh cứ về lấy giấy tờ và tiền bạc đi. Tôi ký giấy cho cô ấy nhập viện trước. Chú đành đến làm thủ tục sau. Khi nào đến cứ nói y tá dẫn đi. Thu được đẩy đi bằng chiếc giường bánh xe ở phòng cấp cứu. Hoàng đứng nhìn đi khuất rồi mới chạy ra ngoài cổng. Ngoài đó bác hàng xóm tên Tuất vẫn còn đợi ở đó. Vừa thấy Hoàng chạy ra, bác ấy hỏi: sao rồi Hoàng? Con Thu nó có bị làm sao không cháu? Có vấn đề gì nguy hiểm không? Hoàng không biết trả lời như thế nào, nó ấp úng mãi. Bình thường rất hổ báo cáo trộn, nhưng lúc này nó không biết nói thế nào. Nó gượng nói: bác sĩ nói hơi nặng bác ạ, đang làm thủ tục nhập viện. Mà cháu quên đem theo giấy tờ của Thu nên phải quay về nhà lấy. Cháu nằm phiền bác chờ cháu về với ạ. Xong chuyện này cháu gửi bác tiền xe sau ạ. Bác Tuất nghe Hoàng nói khách sáo như thế thì nói: khách sáo làm gì cháu, hàng xóm khó khăn thì phải giúp chứ. Bình thường chúng mày cãi nhau tụi bác không can thiệp, nhưng đây là an nguy đến tính mạng nên phải giúp. Thôi, lên xe bác đèo về. Hai người ngồi xe máy chạy về nhà Hoàng. Bác Tuất biết Hoàng còn đi lên bệnh viện nên đứng đợi sẵn trước căn nhà ọ ẹp của Hoàng. Thằng Hoàng chạy như bay vào trong nhà, căn nhà trống trơn. Chỉ có một chiếc tủ gỗ nhỏ mà Hoàng mua lại của người ta. Hoàng vội mở tung cánh cửa ra tìm, lục hết mọi ngóc ngách trong tủ. Cuối cùng tìm được chứng minh thư của Thu trong một cái túi nhỏ và tìm được 500 ngàn. Hoàng đi tìm cái ví cáu bẩn của mình. Giờ trong ví ra chẳng còn cái gì giá trị cả. Cầm chiếc ví không trên tay, trong lòng Hoàng cảm thấy bất lực và nhục nhã. Nó nhớ lại lời của Thu nói: lo mà bỏ cái thói cờ bạc đi, đến lúc ngày cả nhà cũng không còn mà ở đấy. Nhưng Hoàng lại cũng nhớ lại lời nó dặn với Thu: lo mà bỏ cái tật tay máy hay đi móc túi người khác đi, coi chừng có ngày họ chặt tay thì tao không nuôi đâu. Đứng tần ngần ở trong nhà, Hoàng đang suy nghĩ lại. Hệt như mấy tuần nay nó thấy con Thu toàn ở nhà chợ búa cơm nước, không có ra ngoài đi làm cái việc hai ngón nữa thì phải. Không lẽ con Thu cải tà quy chánh rồi sao? Cầm cái chứng minh thư của Thu và 500 ngàn nhét vội vào túi quần. Chiếc ví Hoàng cầm ở trên tay. Bác Tuất vừa thấy Hoàng ra, khuôn mặt không tươi tỉnh nên hỏi: sao vậy Hoàng? Có chuyện gì hay sao mà mặt trông khó chịu vậy cháu? Có khó khăn gì hay sao? Nếu không có tiền bạc thì nói các bác giúp. Bình thường mày bài bạc bác không thích, bác ghét. Nhưng khi có chuyện con Thu nằm viện thì phải đùm bọc. Bác biết hai đứa mày hay làm chuyện khuất tất mờ ám, nhưng cả xóm này chưa bao giờ có nhà ai bị mất cái gì cả. Thôi, lên bác đèo ra viện. Hoàng nghe bác Tuất nói như vậy thì trong lòng bỗng khó chịu đến lạ. Khó chịu vì những năm tháng qua sống một cuộc sống hèn mạt đê hèn quá. Nó rất tủi thân nhưng ráng cầm ở trong lòng. Lên xe, bác Tuất đèo nó ra ngoài viện với con Thu. Lần này bác Tuất đi theo thằng Hoàng vào trong viện. Y tá thấy Hoàng liền dẫn Hoàng đi làm thủ tục đóng viện phí. Vừa lên đến sảnh thu tiền đi vào quầy đóng tiền, y tá đưa tờ giấy thu tiền viện phí qua cho Hoàng rồi nói: anh là chồng của chị Lê Hoài Thu sao? Cho chúng tôi mượn chứng minh thư của chị ấy, giấy đăng ký kết hôn của hai người. Hoàng ngớ người hỏi lại: chị ơi, sao lại phải cần giấy đăng ký kết hôn ạ? Vợ tôi có làm sao không ạ? Chị y tá có vẻ khó chịu với câu hỏi dửng dưng của Hoàng nên nạt: cái anh này, vợ anh bị sảy thai hơn 2 tháng, nếu không hút ra thì bỏ trong đó à? Công việc nạo hút nguy hiểm, nếu không có chồng ký đơn vào thì làm sao chúng tôi dám làm việc đó? Hay là anh không phải chồng cô ấy? Lúc này Hoàng mới giật mình khi nghe cô y tá nói Thu có thai hơn 2 tháng. Chuyện này Hoàng chưa từng nghĩ đến, cũng như Thu không bao giờ nhắc đến chuyện này. Tại sao Thu không nói cho Hoàng, hay là ngay cả Thu cũng không biết? Vì mới cách đây 2 ngày hai đứa mới quần nhau một trận mà. Hoàng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại Hoàng nóng tính, tại Hoàng đạp vào bụng Thu. Chị y tá lại hỏi lại. Kìa anh, tôi hỏi anh là gì của chị Lê Hoài Thu? Nhanh đi, chúng tôi còn nhiều việc còn phải làm nữa. Hoàng lúc này mới ấp úng. Dạ, tôi là chồng của cô ấy. Nhưng mà thưa chị, chúng tôi chưa có đăng ký kết hôn. Không biết tôi có thể ký giấy được không ạ? Trong lòng Hoàng lúc này đang ăn năn vì hai cú đạp vào bụng Thu. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi thì không biết ăn nói thế nào với Thu cả. Chị y tá lại nói. Anh không phải chồng cô ấy thì không được ký giấy chấp nhận nào hút. Chúng tôi cần người nhà của cô ấy hợp pháp. Lần này Hoàng nổi cáu lên, Hoàng nói trong tức giận. Chúng tôi là cô Nhi, thì ai là người nhà của chúng tôi đây? Bác Tuất đứng ở bên cạnh nghe nói nãy giờ, bác ấy mới lên nói. Cô y tá ơi, chúng nó cô Nhi, gặp nhau rồi về ở với nhau, chưa có đăng ký kết hôn. Nhưng mà ăn ở với nhau cả năm rồi. Cô thông cảm chấm trước cho bọn nó. Nếu mà cứ làm theo thủ tục thì người chết rồi còn đâu. Nói rồi bác Tuất móc trong túi ra một tờ tiền 100.000 dúi vào tay cô y tá rồi nói. Cô cầm lấy mua nước uống, thông cảm cho cháu nó làm thủ tục đóng viện phí để cho vợ nó được điều trị. Cô y tá nhìn lại bác Tuất, thấy bác cũng thật thà chất phác, còn dúi tiền vào tay nên cô ta hạ giọng nói. Thôi được rồi, tôi chấm trước nhé. Lần sau không có chuyện đó nữa đâu. Cô y tá nhìn Hoàng nói rồi đưa tờ giấy xác nhận nào hút thai lưu ra ngoài. Ở dưới còn kèm theo dòng chữ. Nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi sẽ làm hết sức cứu chữa. Nếu không được thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hoàng đọc vào tờ giấy câu được câu mất vì ít chữ, nhưng rồi run run đặt tay ký vào tờ giấy và tiền viện phí là 1 triệu tròn. Nhìn viện phí, Hoàng lúc này mới ấp úng không nói nên lời. Móc trong túi quần ra đúng còn 500.000. Hoàng tính mở miệng xin đóng trước 500 rồi đi về vay mượn sau. Thì bác Tuất dường như thấy được, bác giữ tay Hoàng lại, kéo lại chỗ khác để móc trong túi ra một cục tiền quấn bằng dây thun. Bác nói, lúc nãy chở cháu về, bác nhờ bác gái đi vay. Biết chúng mày không có nên bác cho vay trước. Ở đây có 2 triệu, cháu cầm lấy mà lo cho cái thua. Thiếu thì ta tính tiếp, đừng có đem đi bài bạc nữa là được. Hoàng nghe bác Tuất nói thì rưng rưng nước mắt. Từ bé mồ côi sống với bà đến khi trưởng thành, mất đi tình yêu thương của bà thì lang bạt theo mấy đứa giang hồ xóm đi phá phách ở chợ. Cũng may ở xóm không phá nên bây giờ hàng xóm mới thương như vậy. Hoàng nhận lấy cục tiền, túm lấy tay bác Tuất nói trong nước mắt. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không có bác, cháu không biết xoay sở thế nào cả. Bác Tuất vỗ vỗ vai Hoàng rồi an ủi, đã giấu cho Hoàng lại đóng tiền viện phí. Sau khi đóng tiền thì Thu được đưa vào phòng nào hút thai lưu. 1 giờ sau thì được đưa ra ngoài trên chiếc giường đẩy, trên tay còn cắm ống chuyển. Khuôn mặt Thu nhăn nhó thể hiện sự đau đớn. Hoàng và bác Tuất chạy theo y tá đẩy Thu lên phòng hồi sức. Y tá không cho hai người vào phòng, họ còn kiểm tra lại lần nữa. Máu vẫn còn chuyển vì Thu bị mất máu quá nhiều. Khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ ra và nói với Hoàng. Vợ anh mất máu quá nhiều, cũng may đưa lên viện kịp thời. Chúng tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho cô ấy tránh tình trạng sốc thuốc. Anh đi mua cho cô ấy ít cháo và nước nóng cho cô ấy uống. Nên nhớ đừng nhắc gì đến đứa con đã mất, tránh cho cô ấy sốc. Nghe bác sĩ dặn, Hoàng và bác Tuất đi xuống sảnh ra ngoài mua cháo. Bác Tuất dẫn xe ra và nói. Thôi, bác phải lo công chuyện trong nhà nữa. Cháu ở lại đây chăm sóc cho con Thu. Có gì tối bác và bác gái ghé thăm hai đứa nha. Hoàng bắt tay bác Tuất rồi nói. Vâng, bác về cẩn thận. Ơn nghĩa này cháu mãi không quên ạ. Bác Tuất đi rồi, Hoàng đi ra ngoài mua cháo cho Thu. Vừa lúc tiệm cháo đang có mấy người chơi bài. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hoàng lại nhập cuộc. Cháo cũng chẳng thèm mua. Đến khi Thu mất hơn 300.000 mới nhớ ra là đi mua cháo. Vội xách bịch cháo chạy về phòng bệnh của Thu. Vừa đi Hoàng vừa lẩm bẩm. Má mày Hoàng ơi là Hoàng. Mày là con chó chứ không phải người. Con Thu nó đang nằm đó mà mày còn đi chơi bài. Hoàng cứ tự lẩm bẩm chửi mình cho đến khi chạy về tới phòng bệnh thì thôi. Khi vừa về đến trước cửa phòng thì không thấy Thu đâu cả. Vừa hay gặp một chị y tá đang chạy đi thì Hoàng hỏi. Chị ơi chị, cho tôi hỏi cô gái nằm phòng này đâu rồi ạ? Chị y tá nhận ra Hoàng rồi liền quát. Anh đâm đầu đi đâu mà giờ mới về? Vợ anh bị sốc thuốc, bị băng huyết rồi kìa. Đang ở trong phòng cấp cứu. Mày có người thấy chứ không thì giờ cô ấy đi rồi. Chồng với cha con không có lo cho vợ được cái gì cả. Đúng là... Nghe đến Thu đang cấp cứu còn gặp nguy hiểm, Hoàng giật hết cả mình. Chân tay lạnh toát, hắn hỏi chị y tá. Chị ơi, em có việc nên đi đây chút. Bây giờ vợ em thế nào rồi chị? Vợ em có ổn chưa chị? Cô y tá lúc này hòa hoãn lại rồi nói. Tôi không biết, anh lại phòng cấp cứu khẩn cấp mà đợi đi. Hoàng hỏi phòng rồi chạy đi. Chiếc đèn trước cửa đang đỏ, nghĩa là đang còn ở bên trong. Trên tay xách bịch cháo và cái tô, Hoàng cứ đi qua đi lại ở trước cửa không biết là bao lâu. Đến khi cánh cửa bật mở ra, giường được đẩy ra. Thu nằm trên đó mắt nhắm nghiền, dây nhợ máy móc chẳng chịt ở trên tay. Vì bác sĩ thấy Hoàng thì kéo Hoàng lại một góc rồi nói. Hôm nay nếu không có người phát hiện ra thì vợ anh chết rồi. Tôi còn phát hiện ra cô ấy bị đánh sẩy thai. Tôi nghĩ chuyện này anh biết rất rõ. Nếu chuyện này chúng tôi báo bên công an thì anh cũng có chuyện đấy. Hoàng túm tay bác sĩ rồi nói. Bác sĩ ơi, tôi không cố ý. Tôi và cô ấy cũng không biết là có thai. Chúng tôi cãi nhau. Trong phút bốc đồng tôi có đạp cô ấy 2 cái. Mong bác sĩ bỏ qua cho tôi. Chúng tôi là cô nhi nên không còn ai nương tựa cả. Bác sĩ nói. Tôi biết nên mới kéo anh ra đây để dặn anh này. Lo mà ăn ở với nhau cho tốt. Cô ấy mà biết chuyện mất đứa con thì tôi sợ cô ấy bị sốc. Lúc nãy bị băng huyết nhẹ cũng may phát hiện kịp thời. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa. Giờ cần cô ấy tỉnh lại là yên tâm. Nói rồi bác sĩ quay đi ra ngoài chạy theo chiếc giường đẩy. Hoàng cũng chạy theo. Lần này Thu được đưa đi căn phòng khác, chỉ có một mình một giường và gần ngay phòng trực của y tá. Vì lỡ có chuyện gì còn cứu chữa kịp thời. Số tiền 2 triệu rưỡi đóng viện phí mất 1 triệu và Hoàng chơi bài thua mất hơn 300 nữa. Bây giờ chỉ còn có hơn 1 triệu. Hoàng lại vò đầu bứt tai. Thu thì mới cấp cứu lại, cần thêm tiền đóng viện phí. Giấy thu thêm tiền đã đưa tới tay của Hoàng. Trời về chiều, cái nóng oi ả cũng đã dịu bớt. Nhưng cái nóng trong lòng Hoàng về tiền thì lại càng nóng hơn. Vừa sầm tối, Hoàng đang ngồi ở ngoài hành lang phòng bệnh. Thu phải chăm sóc đặc biệt cho nên không cho Hoàng vào thăm. Hắn chỉ biết đứng nhìn từ ngoài vào qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa. Thu vẫn chưa tỉnh dậy từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu. Hoàng đang ngồi thì thấy tiếng bác Tuất gọi. Hoàng Hoàng, cái Thu ở sau rồi cháu. Bác với mấy bác hàng xóm đến thăm 2 đứa. Cháu ăn uống gì chưa? Sao nhìn mặt mày ủ rũ vậy? Hoàng nói thật. Thu bị sốc thuốc và băng huyết nên phải cấp cứu lại. Giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt bác ạ. Họ đòi thêm tiền viện phí mà cháu chưa có nên đang ngồi đau đầu với số tiền quá lớn bác ạ. Thời bấy giờ 1 vài triệu đã là rất to đối với một gia đình. Hoàng biết lúc trưa bác Tuất đưa cho Hoàng 2 triệu có khi là cả 1 tháng lương hoặc 1 tháng ăn của nhà bác Tuất rồi. Bác Tuất đi còn có mấy bác hàng xóm nữa. Nghe Hoàng nói đến vấn đề tiền nong thì bác Tuất móc trong túi ra một cái phong bì đưa vào tay Hoàng rồi nói. Trong này có 2 triệu, các bác hàng xóm ủng hộ. Với nhà bác cho cái Thu 500, còn 500 cho cháu vay. Cứ cầm tạm đóng viện phí, chăm cho cái Thu nó khỏe lại rồi tính sau. Mấy người ngồi nói chuyện một lúc thì ra về. Hoàng vẫn ngồi ở hành lang. Hắn ngồi thêm lúc nữa thì cầm tiền đi đóng thêm viện phí cho Thu. Tổng số tiền đóng thêm gần 2 triệu nữa. Trong người Hoàng giờ có hơn 1 triệu. Hắn lững thững ra ngoài tìm cái gì lót dạ. Chẳng biết thế nào chân hắn lại cứ bước về phía tiệm cháo mà lúc chiều mua cháo cho Thu ăn. Ở đó đang có tiếng sát phạt nặng nề. Chặt đôi heo, 3 đôi thông, tới. Mẹ, mày ăn cái gì mà hên dữ dằn vậy mày? Thôi, tao rút. Tiếng của một ai đó vừa kêu rút thì người đó đi ra. Vừa hay bắt gặp thằng Hoàng đang đi tới, hắn gọi. À chú em, có chơi không vào chơi đi. bên trong đang thiếu tay kìa. Anh nghĩ nay hết rồi. Hoàng nghe người đàn ông đó nói thì nhìn vào, bên trong chỉ còn có 3 người. Trong lúc Hoàng nhìn vào trong thì người đàn ông vừa gọi Hoàng nháy mắt với 3 người kia, rồi sau đó lên xe chạy đi. Hoàng lại ngứa nghề, sẵn có tiền trong túi, hắn lại lao vào cuộc sát phạt. Những ván đầu tiên Hoàng thắng đậm, số tiền có gấp 3 lần số tiền trong túi. Hoàng cứ nghĩ hôm nay thần bài thương xót, nhưng rồi không có bữa cơm nào miễn phí. Với kiến thức nửa vời của mình, Hoàng không biết rằng hắn bị bạn tên kia lừa vào chồng. 2 tiếng sau bước ra khỏi tiệm cháo, trên tay xách bịch cháo 20.000, cũng là số tiền cuối cùng còn lại trong túi quần của Hoàng. Lần này thì thua trắng tay, 1 phút bốc đồng, cả đời bốc cứt cũng không có mà ăn. Hoàng xách bịch cháo về phòng bệnh của Thu. Vừa về đến phòng đã thấy chị y tá đứng đó. Vừa thấy Hoàng, chị ta đã hét lên: "Anh kia, anh có phải chồng của cô này hay không? Hay là người dưng vậy? Cô ấy chưa tỉnh lại, không tự chủ được vệ sinh. Anh đi đâu hơn 2 tiếng mới về? Cô ấy hết băng. Trong giấy hướng dẫn có ghi sao anh không mua? Đi mua băng về đây trả cho người ta. Tôi phải đi mượn của người ta đấy." Hoàng chẳng nói được câu nào biện hộ cho mình. Giờ mới nhớ tờ giấy hướng dẫn mua đồ có phần mua băng vệ sinh cho Thu mà Hoàng chưa đọc chữ nào cả. Giờ trong túi không còn 1 xu nào, Hoàng không biết phải xoay sở ra sao. Móc ví ra còn có cái chứng minh thư. Hoàng đánh liều ra ngoài quán tạp hóa nói dối nạp viện phí hết tiền cho cắm đỡ cái chứng minh hôm khác trả. Cũng may bà chủ quán cho cắm. Hoàng mua ít sữa, giấy vệ sinh và băng vệ sinh đem lên đưa cho y tá đem vào cho Thu. Hoàng nói với y tá: "Chị ơi, phiền chị coi hộ vợ tôi một chút. Tôi về nhà vay tiền rồi tôi lên có được không ạ? Hiện tại tôi hết tiền rồi." Chị y tá nhìn Hoàng một lượt rồi nói: "Được rồi, đêm nay tôi trực nên tôi sẽ để ý cô ấy cho anh. Đừng có về mà nằm ườn ra ngủ đấy. Còn người thì còn của, ráng chữa trị cho vợ." Hoàng chào chị y tá ra về. Trong đầu của Hoàng lúc này đã túng quẫn. Người ta thường nói bần cùng sinh đạo tặc. Bây giờ trong đầu thằng Hoàng đang có một ý định, đó là ăn cắp. Nó đã nhắm được nhà một đối tượng để ăn trộm. Trên đường đi về, Hoàng chọn con đường tối nhất, không có một bóng người nào qua vì giờ đã là 21 giờ khuya. Hắn đi âm thầm trong bóng tối và trong đầu không ngừng suy nghĩ về tiền. Hắn loanh quanh một hồi thì về tới nhà hắn. Hắn mở cửa nhẹ nhàng đi vào nhà tránh gây ra tiếng động. Hắn vào lục trong góc căn nhà có một cái hộp nhỏ, bên trong có một gói thuốc bột. Hoàng lại xong thịt kho trên bếp vẫn còn nguyên. Hắn cầm theo mấy miếng thịt kho rồi bỏ vào trong một cái bao ni lông. Hoàng đi ra khỏi căn nhà, khép cánh cửa cẩn thận, không gây ra tiếng động. Rồi hắn xách cái bịch ni lông chuồn vào bóng đêm. Một lúc sau, Hoàng đang đứng trước một căn nhà 4 lầu. Ở khu này nó to nhất. Ngôi nhà này chính là nhà của vợ chồng ông Lý và bà Thủy. Bà Thủy là giáo viên già về hưu, còn ông Lý chính là dân buôn đồ gỗ nổi tiếng ở đây. Nhà có 2 đứa con nhưng chẳng đứa nào sống với ông bà cả. Hoàng ngày trước có hay được ông Lý tìm đến đây khuân vác giúp ông ta. Ông ta trả công cho nó rất hậu hĩnh. Hôm nay trong lúc túng quẫn, thằng Hoàng đã nhớ đến ngay ngôi nhà này. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này nó chưa nắm rõ, nhưng cũng đi sơ sơ 2 tầng dưới rồi. Thằng Hoàng nép vào một bụi cây nhỏ khi có ánh đèn xe máy chạy qua. Nó cứ ngồi đó, tâm lý đang đánh nhau dữ dội. Nhưng rồi nó quyết định vì tiền, vì mạng sống của Thu. Nó ngồi đó khi ngôi nhà ông Lý điện đã vụt tắt. Xung quanh đây im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rin rít từng hồi. Hoàng vẫn ngồi đó. Hắn muốn đợi tới 1 hoặc 2 giờ sáng thì mới hành động. Hoàng ngồi ở bụi cây trước nhà ông Lý. Nhắm chừng thời gian đã qua nửa đêm, Hoàng bắt đầu hành động. Trước cổng nhà ông Lý có một hàng cây cảnh cao, rậm rạp. Hoàng lần mò chui vào trong đó, đến sát bức tường cổng cao chót vót và có thép gai ở đó. Hắn nhẹ nhàng gỡ cái bịch ni lông trên tay ra, xé gói thuốc bôi trên tay rồi trộn vào mấy miếng thịt. Hoàng biết trong nhà ông Lý có 2 con chó bẹt dê rất to, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn bả chó. Trước đây hắn thường theo mấy thằng trộm chó ở trên chợ Duy Tân, cho nên hắn rất là rành về khoản này. Tuy nhiên hắn không bén duyên với nghề này. Hoàng trộn bả chó và mấy miếng thịt. Sau đó hắn quay đầu nhìn vào trong. Bên trong sân nhà ông Lý vẫn còn một cái bóng đèn trước cái bàn thờ ngoài trời, tuy mờ nhưng mà vẫn thấy được. Ở dưới chân bàn thờ có hai con chó đang nằm ở đó. Chúng nghe tiếng động thì nghênh tay lên miệng, nhè răng ra nhìn về hướng chỗ Hoàng đang ẩn nấp. Hoàng vội cúi rạp người xuống, nín thở không dám thở mạnh. Bây giờ hai con chó mà sủa lên thì rất mệt, vậy cho nên Hoàng đợi hai con chó cụp đầu xuống ngủ tiếp. Thì Hoàng thò tay vào trong hàng rào, ném mạnh mấy miếng thịt vào ngay cạnh hai con chó. Mấy miếng thịt bị ném đi rồi ngay cạnh hai con chó, làm cho chúng bị giật mình sủa lên hai hồi, rồi sau đó giống như đã đánh hơi được mùi thịt. Hai con chó đứng lên, kéo theo hai sợi dây xích cả vào cái chén ăn của chúng, kêu leng keng. Khi đến gần miếng thịt, chúng dùng mũi người đi người lại mấy lần. Hai con hầm hè gầm gừ nhau một lúc rồi giành nhau ăn mấy miếng thịt đó. Hoàng ngóc đầu lên nhìn thấy hai con chó đã ăn thịt rồi thì rất mừng trong bụng. Hắn lẩm bẩm: chết đi, chết đi. Một lúc sau Hoàng nghe thấy hai con chó bắt đầu rên lên ư ử, rồi khạc khạc, rồi hú lên những tiếng nho nhỏ rồi tắt lịm. Hai con chó chết sủi bọt mép tại chỗ. Lúc này Hoàng mới nhẹ nhàng đứng dậy, lấy trong túi ra hai đôi bao tay vải, đeo lồng vào tay. Vì trên bức tường vừa có song sắt, vừa có cài thêm mảnh sành vào nên rất dễ bị cắt tay. Hoàng đạp vào một cái lỗ nơi song sắt, vươn mình trèo lên. Tay vừa túm được phía trên, Hoàng liền thả tay nhảy xuống. Trong lúc sơ ý, Hoàng đã bấu phải một cái mảnh sành cứa xuyên qua lớp bao tay chảy máu. Quá đau đớn nhưng không dám kêu to, Hoàng lại trèo lên một lần nữa. Lần này Hoàng đưa tay lên trước sờ soạng thật kỹ rồi mới túm lấy bờ tường, rồi đu lên, đưa tay vào túi lấy ra một cái kiềm nhỏ, dùng bấm mấy sợi thép gai cho có chỗ trèo lên. Làm xong mọi thứ, Hoàng trèo lên rồi đu người từ trên xuống vào trong sân. Bên trong sân nơi Hoàng nhảy có mấy gốc cây cảnh cho nên khuất, chẳng có ai thấy gì cả. Hoàng đi men theo bức tường tối, đi đến cái cánh cửa phía sau cửa để vào ngôi nhà. Hoàng biết cái cánh cửa này, cái chốt rất là dễ mở, vì ông Lý đinh ninh rằng phía cánh cửa này có hai con chó rồi nên chẳng ai dám vào đây cả. Hoàng lấy ra một con dao cán vàng, thò mũi dao rồi nạy nhẹ cái chốt cửa ra. Một tiếng cách vang lên, cái chốt tụt ra và cánh cửa mở hé ra. Hoàng lách người chui vào trong nhà. Trong nhà tối đen như mực. Hoàng đưa ánh mắt nhìn một lúc cho quen, xác định phương hướng rồi Hoàng đi ra phía trước. Phía trước chính là căn phòng lớn chiếm gần hết cả tầng trệt. Nơi này ông Lý thường bày những cái thứ điêu khắc được từ gỗ ở nơi này. Nhìn vào chúng như lạc vào một mê cung vậy. Những thứ này nếu mà đem ra ngoài được một thứ thôi thì tiền cũng cả đống. Nhưng chúng nặng nên Hoàng không thèm quan tâm. Cái hắn cần là tiền mặt, mà muốn lấy tiền phải đi lên lầu. Ở dưới này trống không, chẳng có chỗ nào giấu tiền cả. Hoàng đi vòng ra trước rồi đi theo cầu thang dẫn lên tầng 1. Nơi này mấy hôm trước Hoàng cũng đã lên. Phía trên này có 4 phòng, bên trong đều có đồ gỗ, không biết có tiền bên trong không. Hoàng vẫn chưa dám mở từng phòng ra, vì sợ mở ra ông Lý ở trong đó thì chạy không kịp mất. Chân Hoàng lúc này vừa bước vừa run, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ Hoàng làm chuyện này. Đang lưỡng lự, bỗng nhìn bên tai Hoàng vang lên tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười. Mà tiếng này Hoàng khẳng định là trẻ sơ sinh hoặc vài tháng tuổi chứ không phải lớn. Nó cứ lâu lâu lại vang lên khe khẽ. Hoàng lắng tai nghe nhưng không biết phát ra từ đâu. Hoàng nghĩ trong đầu, không lẽ con cái nhà ông Lý về đem theo con cháu về đây? Sao lại trùng hợp quá không biết. Hoàng đang ngẩn người thì bỗng nghe tiếng cạch một cái. Hoàng vội đứng nép mình vào ngay khoảng trống giữa tường và cái cánh cửa. Nơi cái cánh cửa vừa vang lên tiếng cạch đấy, Hoàng thấy một cái đầu trẻ con thỏ ra. Điều khiến Hoàng giật mình là cái đầu đứa bé giống như là búp bê chứ không phải là người. Đứa bé thỏ đầu nhìn ra một lúc thì đóng cửa quay đầu vào. Trước khi quay vào, Hoàng thấy nó nhìn về phía Hoàng nên hắn thụt đầu vào không dám nhìn nữa. Cùng lúc đó, Hoàng cũng nghe thấy mùi nhang thoang thoảng đâu đây. Sau phút Hoàng sợ, Hoàng bình tĩnh lại. Hắn lấy ra con dao cán vàng lúc nãy cầm ở trên tay. Quay người lại, hắn đưa tay thử vặn cái chốt cửa sau lưng hắn xem sao. Rất may cho Hoàng cánh cửa không có khóa. Nhẹ đẩy cánh cửa ra, Hoàng đi vào trong rồi khép nhẹ cánh cửa lại. Bên trong tối om, giống như không có ai ở trong này. Hoàng lần mò từng chút một, đến khi xác định không có ai ở trong này thì hắn mới dám lấy ra một cây đèn pin nhỏ xíu. Cây đèn pin chỉ bằng cái ngón tay cái của người lớn. Ánh sáng le lói soi lên. Căn phòng khá rộng, có đầy đủ giường nệm, nhưng không có ai ở trong này cả. Nhìn xuống sàn nhà thấy rất sạch sẽ. Hoàng thấy nơi đầu giường có một chiếc bàn có mấy thứ đồ chơi con nít trên đó. Hoàng đi lại gần ngồi thụp xuống, kéo cái hộc bàn ra xem bên trong có gì không. Khi vừa kéo hộc bàn ra, Hoàng cảm tưởng như có ai đó vừa thổi hơi vào cổ hắn vậy. Tóc cái hắn dựng đứng. Hắn vội quay người lại. Vừa quay lại, hắn có cảm giác như có cái đầu vừa thò vào cửa nhìn hắn vậy. Nhưng cánh cửa vẫn khóa, chắc là hoa mắt. Hoàng đặt con dao xuống đất, đưa tay kéo hết các hộc tủ còn lại ra. Cái hộc cuối cùng kéo ra, Hoàng thấy có một chiếc phong bì nằm ở đó. Đưa tay lấy ra, ở trong có 3 tờ tiền 500 ngàn còn mới cống. Hoàng vui mừng nhét cả vào túi, rồi kiểm tra kỹ. Cái bàn đến khi phát hiện không còn gì thì đẩy mấy cái hộc bàn vào. Đang định quay ra thì bỗng Hoàng bị vấp té. Không phải trượt chân mà giống như có cánh tay giữ chân Hoàng lại thì phải. Lồm cồm bò dậy, cầm chặt con dao và cái đèn pin. Hoàng soi lại chỗ vừa nãy Hoàng vấp. Chẳng có gì cả. Thế tại sao lại vấp té nhỉ? Hoàng khó hiểu. Và nãy giờ Hoàng cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn Hoàng vậy. Thôi nghĩ linh tinh, Hoàng đi lại cánh cửa để đi ra. Vừa chạm vào tay nắm cửa, Hoàng đụt tay lại. Vì cảm giác chạm phải tay ai đó rất lạnh, giống như chạm vào hàng đá vậy. Hoàng thụt tay lại một cái thật nhanh, da gà nổi lên từng cục. Lần này chắc không phải ảo giác nữa. Rõ ràng đó là một cái cánh tay nhỏ xíu, nhưng sao xoay đèn không thấy đâu nữa. Hoàng chửi lẩm bẩm. Ma? Không lẽ gặp ma? Vừa nhắc đến ma, Hoàng lại sợ. Bản tính chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng trong đêm tối thế này cũng khiếp đảm. Nhưng vì tiền nên Hoàng chép miệng kệ nó. Hắn đi ra khỏi căn phòng đầu tiên. Vừa ra ngoài, Hoàng lại nghe tiếng cười đùa của trẻ con, giống như có hai đứa vậy. Hoàng lần này chắc chắn rằng tầng này có trẻ con còn thức chưa ngủ, hoặc nó dậy chơi. Hoàng không dám đi mạnh, sợ căn phòng nào đó có người nghe thấy thì toi. Trên tay hắn vẫn cầm con dao, chiếc đèn pin thì đã tắt rồi. Vừa đi, Hoàng vừa có cảm giác lần thứ hai là có người đang nhìn từ phía sau hắn. Hắn quay người thật nhanh lại, muốn xem cảm giác của hắn đúng hay sai. Khi vừa quay đầu thì chẳng có gì ngoài cái hành lang tối thui, nhưng có tiếng cười của trẻ con vang lên. Hoàng lắc đầu bỏ đi, đi tới căn phòng liền kề căn phòng lúc nãy. Hoàng cũng nhẹ nhàng mở ra, cánh cửa không có khóa. Trong căn phòng này không khác gì căn phòng lúc nãy, có khác là chiếc bàn bên kia bỏ đồ chơi, búp bê, còn bên này thì bánh kẹo và sữa hộp. Hoàng thắc mắc tại sao lại có nhiều bánh kẹo thế này, nhưng không có lời giải đáp vì trong căn phòng này chỉ có mỗi một mình Hoàng mà thôi. Hoàng cũng đi lại chiếc bàn chỗ đầu giường xem thế nào. Những chiếc hộc bàn được kéo ra ngoài. Lần này Hoàng cũng lại thấy một cái phong bì ở bên trong hộc bàn. Vội vàng lôi ra, bên trong cũng là 3 tờ 500 ngàn. Hoàng mừng hớn hở, hắn vội vàng đẩy cái hộc bàn vào vị trí cũ, rồi lấy cây đèn pin soi xem trong căn phòng này còn có cái gì nữa không. Đến khi soi lên trên chiếc đầu giường, Hoàng giật mình một cái. Trên bức tường ngay đầu chiếc giường có treo một tấm hình. Nhìn kỹ hóa ra không phải người mà là hình búp bê. Một hình búp bê gái, mái tóc được cột thành hai bím tóc và hai má hồng hồng. Hoàng cũng không biết tại sao họ lại treo hình búp bê ở trong này. Trên tầng một tổng cộng có 4 phòng. Hoàng đã lục được 2 phòng, tổng cộng được 3 triệu. Hoàng nghĩ nếu lục hết 4 phòng có khi nhiều hơn chăng. Hắn quay ra để đi phòng khác. Lần này hắn chính mắt nhìn thấy một cái đầu của đứa con nít nhìn vào hắn. Vừa thấy hắn thì đứa bé thụt đầu quay ra. Hoàng vội chạy theo ngay. Vừa chạy ra đến cửa thì không còn thấy nó đâu cả. Lần này chắc chắn Hoàng không nhìn nhầm. Có một đứa bé ở trên này. Vậy nó núp chỗ nào mà Hoàng tìm không thấy? Hắn đi ra hành lang. Hai căn phòng kia cách căn phòng Hoàng đang đứng bằng một cái cầu thang bộ. Hoàng đang thắc mắc tại sao một đứa bé có thể chạy nhanh như vậy. Nếu nó chạy qua căn phòng phía bên kia trốn thì cũng không nhanh bằng Hoàng chạy từ trong ra. Hoàng nhìn rất rõ đứa bé đó là bé gái, vì Hoàng thấy hai cái bím tóc khi nó quay đầu ra. Quay ra ngoài hành lang, Hoàng bỗng nghe thấy mùi nhang bay thoang thoảng đâu đó. hắn đi qua căn phòng thứ ba. Căn phòng này nhìn khác so với hai căn phòng trước. Phía trước căn phòng có đặt một tấm thảm chùi chân lớn, nhưng không có giày dép gì ở đây. Hoàng chắc mẩm không có ai bên trong nên đưa tay vặn tay nắm cửa ra, nhẹ nhàng mở cửa đủ để người chui vào. Vừa vào bên trong, Hoàng đứng hình vì trong này không có gì ngoài một cái tủ thờ khá là to lớn, chiếm gần hết cả một góc của căn phòng. Hoàng nhìn lướt qua trên đó vẫn còn đốt ba cuộn nhang vòng, thì ra nãy giờ nghe mùi nhang thoang thoảng là từ đây bay ra. Trên kệ thờ đặt la liệt bánh trái, búp bê, đồ chơi cho con nít, phía dưới còn có xe đạp nhỏ, xe nôi, và bên trên có thờ ba con búp bê. Lần này Hoàng nhận ra có một con giống y chang tấm ảnh bên căn phòng thứ hai. Và Hoàng còn nhận ra một điều, đây là những con búp bê Cù Màn Thông. Khi nhìn lên ba con búp bê, Hoàng giật mình một cái, cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp người. Hoàng không ngờ ông Lý lại thờ Cù Màn Thông trong nhà. Hoàng đã nghe nói nhiều về Cù Màn Thông, muốn rước Cù Màn Thông về nhà phải chăm sóc đầy đủ nó như một đứa bé, phải cưng chiều nịnh nó, mua đồ chơi quả bánh cho nó, xem nó như con trong nhà vậy. Thì ra ông Lý ăn nên làm ra cũng là nhờ thờ Cù Màn Thông trong nhà. Đang miên man suy nghĩ thì Hoàng giật mình, bởi vì cảm giác có ai đó đang kéo tay Hoàng vậy. Hoàng giật mình nhảy lên một cái, bỗng lại có cảm giác như ai đó đang nhảy lên cổ của Hoàng, giống như đang cố gắng trèo lên ngồi vào cổ Hoàng. Lần này Hoàng sợ thật sự, vì Hoàng mới vừa nghe có tiếng cười của trẻ con bên tai. Định chạy ra ngoài thì Hoàng bị vấp té, như ở căn phòng đầu tiên vậy. Có ai đó giữ lấy cái chân của Hoàng, hắn ngã xuống dưới đất, mất đà. Tay hắn túm được chiếc xe đạp đồ chơi để gần đó. Chiếc xe bị sức kéo của Hoàng ngã ra đất, kêu lên một tiếng cạch rõ to. Hoàng lồm cồm bò dậy, trên lưng hắn giờ phút này như có hai ba đứa bé đang bò lên vậy. Hắn cảm nhận được nhưng lại không nhìn thấy. Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm: "Ma, có ma, gặp ma rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Vừa niệm Phật, Hoàng vừa cố bỏ lết ra ngoài. Hắn sợ đứng dậy rồi lại vấp ngã tiếp. Hắn cố gắng bỏ ra đến cửa, trên tay vẫn còn cầm chiếc đèn pin. Khi nhòi người chuẩn bị mở nắm cửa ra thì phía ngoài cũng có người mở cửa đi vào, kèm theo tiếng nói khe khẽ của phụ nữ: "Ngủ đi các con, ngủ ngoan đi, đừng phá nữa. Mai má mua kẹo cho ăn." Tiếng ăn vừa ra khỏi miệng người phụ nữ cũng là lúc bà ta thấy Hoàng đang mở cửa ra. Đứng hình vài giây, bà ta toan hét lên thì Hoàng nhanh chóng, nhanh như cắt, đứng dậy ôm chầm lấy bà ta, bịt vội miệng lại rồi kéo ra ngoài. Hoàng kéo bà ta đi qua căn phòng khác mở cửa đi vào. Người phụ nữ cũng hơn 50 nên sức khỏe không còn. Sau một lúc vùng vẫy thì bà bị xuống sức. Hoàng lấy con dao trong túi ra kề vào cổ bà ta rồi dọa: "Tiền bà để ở đâu? Đưa ra đây cho tôi, nếu không tôi cắt cổ ngay." Bà này chính là vợ ông Lý, bà Thủy không nhận ra Hoàng, vì từ trước tới giờ Hoàng đến đây chỉ có gặp ông Lý là chính. Nghe Hoàng dọa, bà ta hốt hoảng cầu xin: "Tôi xin anh, muốn lấy gì thì lấy, đừng có giết tôi. Tôi có vàng, đây đây." Nói rồi bà ta cởi hai chiếc nhẫn trên tay ra, cổ vẫn bị dao kề vào nên không dám đưa tay lên gỡ sợi dây chuyền ra. Hoàng quát: "Gỡ ra, không tôi cắt cổ bà ra đấy." Bà Thủy sợ quá đưa tay lên vòng ra sau gỡ sợi dây chuyền ra rồi đưa cho Hoàng. Nhận lấy sợi dây chuyền, Hoàng bỏ vào trong túi rồi dọa tiếp: "Tiền bỏ đâu đưa ra đây, tôi đang cần tiền. Nếu không đưa, thằng này điên lên làm thịt cả nhà bà bây giờ." Lúc này Hoàng chỉ sợ bà ta la lên thì mệt, cho nên Hoàng kề sát con dao vào cổ khiến cho cổ bà Thủy tứa máu ra. Bà ta run run nói: "Tiền để ở trên lầu 2, để tôi dẫn anh đi lên đó lấy." Hoàng vật bà Thủy nằm sấp xuống chiếc giường trong phòng, rồi hắn lấy sợi dây chuẩn bị sẵn, cột hai tay bà lại, sau đó dùng rẻ bịt mồm bà ta. Hoàng dựng bà ta dậy, dao vẫn kề ở cổ rồi thúc bà ta: "Đi, dẫn đường cho tôi, lòe ngoe là tôi cắt cổ đấy." Bà Thủy đi trước, Hoàng theo sau, đi ra hành lang đi tới chỗ cầu thang bộ dẫn lên tầng 3. Vì đã cột tay và bịt miệng nên Hoàng không sợ bà Thủy chạy mất. Hắn đi sau giữ sợi dây cột tay bà Thủy, một tay cầm con dao để ở phía sau bà ta. Khi vừa lên tới lưng chừng cầu thang thì do tối và sợ nên bà Thủy bước hụt, trượt chân ngã về phía sau. Hoàng cũng bị bất ngờ nên không rút tay cầm dao được. Con dao đâm xuyên qua lưng bà ta đến ngập cán dao. Rồi bà Thủy và Hoàng mất đà, ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới hành lang. Hoàng lăn mấy vòng đau ê ẩm, ráng đứng dậy chạy lại đỡ bà Thủy. Hoàng thấy máu chảy lênh láng cả ở hành lang. Hắn lắp bắp: Tôi không có cố ý. Bà đừng chết. Tôi không có cố ý. Hoàng đỡ bà Thủy dậy nói khẽ. Nhưng lúc này dường như bà Thủy chỉ còn thoi thóp thở. Máu từ đầu, từ mũi và miệng chảy ra. Máu ở vết thương dưới bụng chảy ra thành dòng theo cán dao. Người Hoàng bê bết máu. Hắn giờ phút này sợ thật sự, cố gắng đỡ bà Thủy dậy nhưng do máu trơn khiến cho hai người ngã lăn ra. Bà Thủy giật giật lên mấy cái nữa thì im lìm. Hoàng vội đưa tay lên mũi bà ta rồi rụt vội lại, không còn thở nữa. Hoàng lẩm bẩm ôm đầu: Tôi giết người rồi. Không, không phải tôi giết, do bà ấy bị ngã. Hoàng cố lấy một lý do để trấn tĩnh mình, nhưng càng nói càng hoang mang. Hắn rút vội con dao ở trong người bà Thủy ra, cởi áo đang mặc trên người lau đi mấy vết dính ở trên chân hắn. Bàn tay vẫn còn đeo găng tay nên Hoàng cố gắng chùi thật kỹ những nơi Hoàng nghĩ có dấu vết để lại. Bà Thủy nằm đó, Hoàng vội vàng chạy ngay xuống dưới và trèo rào đi ra ngoài. Trong lúc trèo, hắn cũng không quên lau chùi dấu vết để lại. Còn xác bà Thủy nằm đó, máu chảy lênh láng cả vùng hành lang gần cầu thang. Sáng ngày hôm sau, ông Lý từ lầu 3 đi xuống. Hai vợ chồng ông tuy giàu có nhưng tình cảm không mặn nồng. Vì sợ mất mối làm ăn và kẻ thù soi mói, cho nên ông Lý vẫn ở với bà Thủy, cho người ngoài nhìn vào họ vẫn hạnh phúc. Nhưng thật ra hai người sống như người dưng, ai ở phòng người đó. Cũng đã 2 năm trôi qua họ không ngủ chung, ông Lý có mối quan hệ ngoài luồng. Ông Lý vừa bước xuống tới lầu 2 thì thấy bà Thủy nằm ở dưới nền gạch, máu me lênh láng khắp nơi. Ông Lý vội chạy lại, máu đã đông thành cục. Là người buôn bán và buôn ba thương trường nhiều năm, tiếp xúc cũng nhiều thể loại và nhiều người, nên ông Lý không hốt hoảng. Ông ta chạy lại đưa tay lên mũi bà Thủy, xác định vợ chết rồi thì ông Lý lấy điện thoại ra điện cho đàn em. Đầu bên kia alo thì ông Lý nói: "Mua một cái quan tài đem tới nhà tao. Con mụ vợ nhà tao chết rồi, bị giết. Không biết có phải bọn kia nó chơi tao không. Nhanh lên." Hơn 45 phút sau, 4 tên đàn em của ông Lý chạy xe bán tải đến và một người phụ nữ phía sau chở theo chiếc quan tài được phủ bằng bạt. Ông Lý nói với người phụ nữ: "Tắm rửa thay đồ cho bà ấy, rồi mặc bộ đồ này vào. Tối nay đem ra nghĩa địa chôn. Tụi mày điều tra xem phải bọn bên kia phủ đầu để bọn mình rút không. Tao không để yên." Cả 5 người kia xuống vào khiêng xác bà Thủy đi chỗ khác. Ông Lý thì đứng gọi điện cho ai đó. Còn về Hoàng, sau khi từ nhà ông Lý về, hắn đi bộ về nhà, cởi bộ quần áo đang mặc trên người với đôi bao tay đem bỏ vào bếp đốt luôn. Còn dao thì hắn đào một cái hố ngoài bãi rác lấp lại. Xong xuôi hắn lên giường nằm ngủ một giấc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau thức dậy, Hoàng vội vã đi tới tiệm vàng xa trung tâm thị xã. Hắn ăn mặc gọn gàng, đeo khẩu trang che kín mặt. Hắn bán 2 chiếc nhẫn và sợi dây chuyền của bà Thủy được hơn 10 triệu. Chạy vội lên bệnh viện thăm Thu. Vừa vào đến cửa đã gặp ngay chị y tá tối qua. Cô ta nói: "Tôi chưa bao giờ gặp ông chồng nào mà vô tâm như anh. Vợ thì còn chưa tỉnh mà về nhà nằm ngủ ngon lành. Anh vào chăm vợ anh đi. Đây là những thứ cần mua cho cô ấy." Chị y tá nói xong đưa tờ giấy qua tay Hoàng, rồi quay người đi vào phòng giao ca. Hoàng được vào phòng thăm Thu. Thu cũng vừa tỉnh lại sáng nay. Vừa thấy Hoàng vào, Thu đã mở mắt bỗng nhắm mắt lại, xoay đầu đi chỗ khác. Hoàng thấy vậy lại nắm tay Thu để nói: Thu, tha lỗi cho anh sai rồi. Tại anh nông nổi, anh nóng tính mà làm em ra nông nỗi này. Em đừng giận anh nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa. Em tha cho anh nhé." Thu nghe Hoàng nói như vậy thì quay qua, nước mắt đã lan dài trên má Thu. Thu thều thào nói. Tôi thả nỗi cho anh, vậy con của tôi thì làm sao đây? Anh trả con của tôi lại đây, trả con lại cho tôi. Thu nói như muốn gào thét lên, nhưng hiện tại cô đang yếu sức không thể nói được nhiều. Thu nói mà như sát muối vào lòng Hoàng. Hoàng lắp bắp. Em biết chuyện rồi sao? Anh xin lỗi tại anh vô tâm. Em đừng khóc nữa. Thu vẫn khóc. Hoàng sợ cô khóc ảnh hưởng đến vết thương nên gắng an ủi cô. Cuối cùng Thu nói. Anh nghĩ tôi không biết là tôi có thai sao? Tôi biết. Tôi cũng định báo cho anh, nhưng anh xem. Suốt ngày anh đem tiền đi đánh bài bạc, rồi tiền đâu để tôi sinh con ra cho anh? Anh xem anh có đáng làm cha không? Hoàng im lặng không nói gì. Hắn biết giờ phút này có nói cũng không thể làm Thu nguôi ngoai. Ngày hôm đó hắn gắng chăm Thu từng chút một, bón cháo cho cô ấy, thay băng thay quần áo cho cô. Nhưng ngược lại Thu vẫn dửng dưng. Hoàng thì cứ làm như không biết, vẫn ân cần chăm sóc Thu. Tối đó Hoàng mua một cái chiếu trải xuống dưới, nằm phía dưới giường bệnh của Thu ngủ. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng cục cửa trên giường. Nghĩ Thu cần đi vệ sinh nên hắn ngồi dậy hỏi. Em làm sao mà cựa nhiều vậy? Muốn đi vệ sinh sao? Hoàng ngồi dậy thấy Thu quay mặt vào trong. Hoàng thấy Thu lạ lạ sao ấy, nhưng không biết lạ chỗ nào. Hắn lấy vai lay lay Thu, bỗng Hoàng cảm nhận tay dính cái thứ gì đó. Hắn đưa tay ra trước mặt nhìn, cả bàn tay toàn là máu đỏ tươi. Hoàng hốt hoảng nói. Thu, Thu, em làm sao mà chảy máu vậy Thu? Hoàng nói rồi đưa tay, lay lay vai Thu quay mặt lại. Cái đầu quay lại, đó không phải là Thu mà là của bà Thủy. Hoàng hét lên. Má, má, không, không, không, bà chết rồi, tại sao bà ở đây? Thu đâu rồi? Thu đâu rồi? Người phía đối diện cất giọng nói. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Nói rồi đưa tay bóp cổ Hoàng. Hoàng vùng vằng tính chạy đi thì mặt bỗng ướt nhẹp. Hoàng mở mắt ra thấy Thu nằm trên giường, cầm chai nước tạt xuống mặt Hoàng. Thu nói. Anh không ngủ thì để cho người khác ngủ. Là hét vậy ai mà ngủ được? Cảnh tượng lúc nãy vẫn còn khiến cho Hoàng hái hùng quá. Hắn vỗ vỗ đầu rồi lẩm bẩm. Chỉ là mơ thôi mà. Hắn nói với Thu mấy câu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Lần này hắn lại mơ. Hắn thấy bà Thủy cứ đưa tay về phía Hoàng rồi nói. Trả mạng lại cho tao. Trả đây. Trả mạng lại cho tao. Hoàng lại giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy thấy Thu vẫn còn ngủ. Mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh, Hoàng tính đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Đi loanh quanh không tìm được nhà vệ sinh thì Hoàng thấy có một cô lao công đang lau sàn. Hoàng nghĩ ban đêm sao lại còn lau sàn, nhưng không dám nói ra. Hắn lại gần rồi hỏi. Cô ơi, cô cho cháu hỏi nhà vệ sinh đi đường nào ạ? Hỏi xong cô lao công chưa kịp trả lời Hoàng thì Hoàng lại buột miệng hỏi. Mà sao khuya rồi cô còn lau sàn nữa hả? Nghỉ đi sáng lau. Người kia ngước mặt lên nhìn Hoàng rồi nói khò khè như người bị bóp cổ. Mày đâm tao chảy máu ra sàn, tao phải lau đi, không người ta đi vấp té. Lần này Hoàng sợ quá, hét ầm lên một cái rồi chạy đi. Đó không phải lao công mà là bà Thủy. Khuôn mặt bà ấy trắng nhợt, máu vẫn còn đọng trên khuôn mặt. Hoàng chạy về phòng bệnh của Thu, lấy cái mền trùm kín người, vừa nằm vừa run. Sáng hôm sau, sau một đêm mất ngủ, Hoàng bơ phở mua cháo mua đồ cho Thu ăn xong, Hoàng gửi y tá rồi về nhà ngủ một giấc. Trưa Hoàng vào viện chăm sóc Thu. Cứ thế một tuần trôi qua, ngày nào Hoàng cũng mơ thấy bà Thủy hiện về, khiến cho hắn mất ăn mất ngủ. Người phờ phạc đi trông thấy, còn Thu thì hôm nay cũng được ra viện. Nhân lúc Hoàng đi về nhà ngủ, Thu đã làm giấy xuất viện rồi cầm theo ít tiền Hoàng để lại phòng thân đi mất. Sau khi Hoàng đến bệnh viện thì tìm hoài không thấy Thu, tìm khắp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Thu ở đâu cả. Hoàng buồn chán đâm ra rượu chè và sa đà vào con đường bài bạc. Nặng hơn, một tháng sau chẳng ai nhận ra Hoàng nữa. giờ nhìn hắn như một thằng nghiện xì ke thực thụ. Trong một lần hắn đi lên huyện tham gia một sới bạc, thì vô tình trên đường về tới gần thị xã, hắn nhìn thấy một người, đó là Thu. Hoàng thấy Thu đi cùng một người đàn ông, ôm ấp tình tứ vào một cái nhà nghỉ ngay đó. Hoàng có gọi nhưng không kịp. Hắn tính xông vào nhưng nghĩ lại. Hắn chạy nhanh lại cửa hàng gia dụng gần đó, mua một con dao thái lan to, giấu vào lưng quần rồi chạy đến trước cửa nhà nghỉ. Đợi khoảng 30 phút sau thì thấy Thu khoác vai người đàn ông đó đi ra. Hoàng thấy ông ta đưa tiền cho Thu. Hoàng chạy lại quát. Thu, em làm cái trò gì vậy? Tại sao em có thể làm cái việc này? Người đàn ông kia thấy Hoàng hỏi thì hắn ta lùi đi mất. Còn Thu đứng đó nói. Tôi thích. Anh là cái đéo gì mà cấm tôi? Hoàng lúc này rất là tức giận. Hắn rút con dao trong người ra, chỉ trước mặt Thu để nói. Em đi về với anh. Hai đứa mình làm lại từ đầu, rồi chúng mình lại có con. Em đừng có làm như vậy. Đừng đối xử với bản thân như vậy. Nghe Hoàng nói vậy thì Thu cười lớn. Đẻ con. Anh nghĩ tôi còn đẻ được sao? Chính anh. Anh là cái thằng khốn nạn cướp mất khả năng làm mẹ của tôi. Mà bây giờ anh còn nói sinh con sao? Anh cút đi. Chúng ta cắt đứt từ ngày tôi rời đi rồi. Nói rồi Thu quay lại, mặc Hoàng đứng đó. Hoàng hét lên. Nếu hôm nay em không về với anh, thì chúng ta cùng chết. Thu quay lại nói thách. Đấy, tôi đứng đây. Anh giết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi cũng đang muốn chết đây. Không biết trong đầu Hoàng nghĩ gì, hắn cầm dao chạy lại, chỉ muốn dọa Thu thôi. Nhưng bên tai Hoàng có một giọng nói thôi thúc. Giết nó đi. Nó làm đĩ đấy. Giết chết nó. Hoàng chạy đà nhanh, con dao đâm thấu ngực Thu. Thu chỉ kịp hét lên rồi nằm lăn ra đất. Con dao đâm thấu ngực bên này qua bên kia. Hoàng hét lên. Không, không, Thu, Thu ơi, tỉnh dậy, Thu ơi, anh xin lỗi. Hoàng rút con dao ra, máu chảy ra như suối. Ban đêm nên cũng chẳng có ai biết. Hoàng rút dao ra, bỗng hắn thấy bà Thủy đứng mỉm cười trước mặt. Bà ta cười lên những tiếng ghê rợn. Hoàng hét lên. Tao giết mày, tao giết mày. Hắn dùng dao đâm lên loạn xạ. Đến khi không còn nghe tiếng hét của Hoàng nữa, hắn gục xuống, con dao còn găm trên ngực hắn, máu chảy lênh láng. Sáng ngày hôm sau, người đi đường phát hiện ra hai cái xác đang nằm đè lên nhau. Công an khám nghiệm hiện trường, kết luận giết người vì tình ái. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hai câu chuyện đều rất hay đúng không ạ? Cảm ơn sự đón nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Thuận nhiều hơn nữa nhé. Bằng cách hãy like và hãy bình luận để lại những comment, những góp ý hay là nói lên cái cảm xúc của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này. Hãy để lại cho Thuận thật là nhiều comment quý vị nhé. Bởi vì quý vị comment thật là nhiều thì cái sự tương tác trên kênh càng cao thì lúc đấy bên YouTube họ sẽ đề xuất cái video được nhiều người biết tới hơn. Đó nên là Thuận rất là hy vọng rằng quý vị hãy để lại thật là nhiều những comment cho Duy Thuận. Có thể là một lời khen hay thậm chí là một lời chê gì đó cũng được. Nhưng hy vọng rằng tất cả những lời khen và lời chê của quý vị đều là những điều chân thành quý vị muốn góp ý để cho Duy Thuận phát triển tốt hơn. Và Thuận cũng sẽ đón nhận những điều đó một cách rất là vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ thì đã khuya rồi, Thuận chúc cho tất cả quý vị hãy ngủ thật là ngon. Và ngày mai sẽ là một ngày an lành, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui đến với quý vị nhé.